ta không hy vọng Tiểu Hy hiện tại còn không hiểu chuyện. Có lẽ, nam nhân mà, dù sao vẫn cần trải qua sự tình gì mới có thể hoàn toàn trưởng thành. Diệp Long mười phần hào khí nói, nghĩ đến tâm nguyện của mình, hắn càng là thực sự muốn để cháu trai thành thục, như thế hắn mới có thể đương mình người nối nghiệp không phải sao. Thế nhưng là Diệp Long nhưng chưa từng nghĩ qua, chính hắn thích, lại không nhất định là Diệp Hy yêu thích. Mà lại, Diệp Long càng sẽ không biết, mình chỗ mong đợi cái này một cái cháu trai, hắn hiện tại hành vi cũng đã trở nên tà ác như thế. Thậm chí ngay cả chính hắn đồng học mẫu thân cũng muốn ra tay. Ngươi phát tiết xong a? Cố nén giữa hai chân tê dại xương đau nhức, Từ Lâm yên lặng cắn răng, chỉnh lý tốt y phục của mình, dùng khăn giấy đem giữa hai chân chất bẩn lau sạch sẽ, nhưng lại cảm thấy trong văn phòng không khí tràn đầy kia một loại mười phần ý nở mị hương vị. Ta, Diệp Hy mặc quần, thế nhưng là vừa định muốn nói chuyện lại bị nàng ngăn cả nói, chuyện giữa chúng ta, hy vọng ngươi không muốn tiết lộ ra ngoài. Dù cho Từ Lâm nàng như thế nào ngụy trang lạnh lùng, nhưng là thân thể của nàng lại như cũ tại run lẩy bẩy, mà lại thanh âm cũng mang theo mấy sợi run rẩy. Bọn hắn, lúc này ở ngoài cửa Trình Mẫn lại che miệng của mình, hai mắt trợn trừng lên, nàng không rõ, vì cái gì cái này nhìn thành thục cao gầy mỹ phụ, lại thế mà cùng cái kia tiểu nam hài làm loại này cẩu thả sự tình đâu. Bất quá, bây giờ lại không phải nghĩ vấn đề này thời điểm. Nàng nhìn thấy bên trong hai người chuẩn bị ra, lập tức xoay người rời đi. Chính nàng cũng không biết vì sao phải trốn chạy, nhưng là mình lại không thể đủ bị Diệp Hy nhìn thấy. Bởi vì, nàng đang sợ. Bất quá, đương nàng chạy tới âm u thang lầu trong góc thời điểm, nhưng lại bỗng nhiên ngừng lại. Ta đây là... Thế nào a? Nàng bỗng nhiên giật mình giống như, rất sợ hãi nhìn thấy nhỏ như vậy Nam Hải. Vẫn là nói, mình sợ hãi nhìn thấy Diệp Hy. Hô hấp, vẫn là vội vã như vậy gấp rút, vừa mới kia tiểu chính thái cùng thục nữ ở giữa hết thể động tác, đều tại trong đầu của nàng lượn vòng. Vậy ta... Đi ra. Từ Lâm cắn môi dưới. Cao gầy dáng người đưa lưng về phía sau lưng cái này vừa mới trà đạp xong mình tiểu Nam Hải, cố nén trong mắt đang đánh chuyển nước mắt, kia một loại cảm giác nhục nhã, thật để nàng cảm nhận được xấu hổ vô cùng. Mình thân là nhân thê mẹ người, nữ nhi vẫn là Diệp Hy bạn học của hắn, thế nhưng là mình lại cùng hắn làm ra loại người này thần cộng vẫn vô sỉ hoạt động. Mang giày cao gấp nàng, tại hành lang bên trên chạy chậm đến, phát ra khanh khách thanh âm. Ô ô, đi tới một cái không người thang lầu nơi hẻo lánh chỗ, nước mắt của nàng, rốt cục vẫn là nhịn không được gì rào rơi xuống. Đều đánh cho nước mắt từ trên khuôn mặt của nàng sẽ qua, ở tại trước ngực nàng cặp kia cao cao đứng vững lấy trên vú. Từ Lâm nhớ kỹ, ngay tại vừa rồi, mình cái này một đôi kiểu nhũ, bị cái kia tiểu nam hài thỏa thích nắm chặt, xoa nắn. Xấu hổ, khuất nhục, vô đạo đức, mỗi loại áp lực, cơ hồ ép tới nàng không thở nổi. Ngươi? Thế nhưng là, Từ Lâm chợt ngây ngẩn cả người. Bởi vì, đương nàng ngẩng đầu lên thời điểm, lại vậy mà phát hiện, ngay tại mình cách đó không xa, đang có một cái thuộc phụ y tá đang nhìn mình. Cái này Diệp Hy nho nhỏ niên kỷ cũng đã để nhiều như vậy nữ nhân thương tâm, không nói trước Từ Lâm cùng Trình Mẫn, hiện tại Diệp Hy hiệu trưởng, cái kia mỹ phụ thành thục nhân thê, cha mình mối tình đầu tình nhân Lâm Vãn Tình lúc này lại ngồi ở gian phòng của mình giường lớn phía trên, ánh mắt đờ đẫn mà nhìn xem trong tay đo mang thai giấy. Chỉ khảo nghiệm một lần liền đã có hai đầu đọt khiêng. Mặc dù đo mang thai giấy không nhất định chuẩn xác, nhưng là cái này xác suất chúng lại tại 90% trở lên. Trời, mình thật mang thai sao? Làm sao có thể? Lâm Vãn Tình đem trong tay đo mang thai giấy ném tới góc tường, đột nhiên lập tức nhào tới giường lớn phía trên. Nàng muốn khóc, nhưng là khỏe mắt nhưng không có một tia nước mắt. Chính mình. Vậy mà mang thai cái kia tiểu nam hài hài tử. Vẫn là mình mối tình đầu tình nhân con của hắn hài tử. Ầm ầm. Cái này phảng phất giống như sấm sét giữa trời quang để nàng chỉ cảm thấy trước mắt thế giới, hoàn toàn đủ ám. Luận niên kỷ tới nói, hắn đều có thể đương con của mình. Thế nhưng là mình thân là nhân thê, lại làm ra loại này vi phạm đạo đức sự tình. Nếu là truyền ra ngoài, mình còn thế nào gặp người? Lao công của mình. Nghĩ đến lao công của mình, Lâm Vãn Tình bỗng nhiên có một loại thật sâu áy náy. Mình chưa từng có thích qua hắn, nhưng là vợ của hắn. Mà bây giờ, mình chẳng những hồng hạnh xuất tường, thậm chí còn mang thai. Làm sao bây giờ? Không. Đây không phải là thật. Nhất định không phải thật sự. Cho dù là hoàn mỹ nhất máy móc cũng sẽ có sai lầm thời điểm, huống chi là một trường đo mang thai giấy đâu. Dù cho, Lâm Vãn Tình chính nàng cũng biết, sai lầm tỷ lệ rất thấp rất thấp. Nhưng lại đã có thể xem nhẹ không tính là trốn tránh, nàng hiện tại chỉ muốn trốn tránh. Nhẹ nhàng vuốt ve bụng của mình, nơi đó y y nguyên bằng phẳng như xuyên. Nhưng là, Lâm Vãn Tình lại biết, trong bụng của mình cũng đã tại dựng dục một cái nho nhỏ sinh mệnh. Ta không muốn. Không muốn. Nàng đống nhiên rất muốn phát cuồng đập nện lấy bụng của mình. Thế nhưng là, đau đớn nhưng như cũng là chính mình. Rốt cục, nước mắt vẫn là ở mức khóe mắt của nàng. Diệp Ngạo Dương, nam ngựa ở trên giường, Lâm Vãn Tình dùng một cánh tay che mình ngã con mắt. Nhưng là trên mặt biểu lộ lại nói không ra kỳ quái. Nàng vậy mà tại khóc cười, ha ha. Châm chọc đi. Ta tự nhiên mang thai con trai ngươi hài tử. Ha ha. Bất quá, lúc này Lâm Vãn Tình nụ cười của nàng là như thế cay đắng. Nàng nói với mình, không thể khóc. Chỉ là, nước mắt nhưng thật giống như là không ngừng được. Muốn hay không? Đem hải tử đánh dụng. Dạng này một cái ý niệm trong đầu, tại Lâm Vãn Tình trong óc chợt lóe lên. Đứa nhỏ này là vô tội sao? Lâm Vãn Tình cười khổ hỏi mình, nhưng là nàng nhưng cũng không biết đáp án. Lúc này, trên người nàng áo ngủ, ở trước ngực cúc áo toàn bộ giải khai, lộ ra bị màu hồng lót ngực bao quanh kia một đôi đã từng bị Diệp Hy cái kia tiểu chính thái trà đạp qua tuyết trắng kiểu nhũ. Đăng bởi. Chương 92, xinh đẹp y ta. Hỗn đản. Thành thục xinh đẹp trường nữ giải, chợt cầm lên gối đầu, dùng sức ném về trên tường. Thế nhưng là dạng này lại như cũ không thể để trong nội tâm nàng phát lửa giận đạt được phát tiết. Nàng rất muốn nói với mình, đo mang thai giấy là sai lầm. Chỉ là, nàng nhưng không có dũng khí đi bệnh viện kiểm tra. Bởi vì, nàng đang sợ. Nàng không dám đối mặt. Đúng vậy, lãnh diễm trường nữ giải, cũng sẽ có sợ một ngày. Nàng là thật sợ hãi, nếu là mình thật mang bầu năm đó mối tình đầu tình nhân con của hắn loại, kia, vừa nghĩ tới hậu quả, Lâm Vãn Tình thân thể liền nhịn không được run lấy đánh run một cái. Thế nhưng là, tại dạng này dưới áp lực nàng lại luôn lập lòe cảm giác được, kia một loại vô đạo đức kích thích, còn có thân là nhân thê yêu đương vụng trộm để nàng có chút mê luyến. Xì, đầu của ta bên trong đến cùng đang suy nghĩ gì đấy? Nàng xoa mình huyệt thái dương, nhưng là một viên phương tâm lại tại đập bịch bịch. Đến cùng, làm sao bây giờ? Nàng chưa từng có giống như bây giờ cảm giác được bất lực. Trong lòng có khổ lại không thể đủ thổ lộ hết, muốn tìm một cái ấm áp ôm ấp lại biết đây là xa xỉ. Nhân sinh quá nhiều bất đắc dĩ. Từ khi hơn 10 năm trước bắt đầu, tại nàng trong mắt, mỗi người đều phảng phất mang lên trên mặt nạ, dối trá, nịnh nọt. Những này, tại nàng lúc ấy cái này còn không có 20 tuổi tuổi tiểu nữ hài trong mắt là cỡ nào rõ ràng, cỡ nào làm cho người chán ghét. Có đôi khi, nàng thậm chí rất chán ghét thế giới này, vì cái gì giữa người và người không thể nhiều một chút tín nhiệm, nhiều một chút chân thành đâu. Nàng không rõ. Tại xã hội này, vì cái gì tiền sẽ có lớn như vậy sức hấp dẫn. Có người dùng tiền để che giấu tội ác, có người dùng tiền đến uy hiếp người khác, có người dùng tiền tới. Vì tiền, rất nhiều người ngay cả mệnh đều không để ý. Vì tiền, có người quân pháp bất vị thân. Vì tiền, có người không từ thủ đoạn. Tương lai là cái gì? Nàng đã không có chút nào hy vọng, tại thế giới như thế này bên trong, nàng nhìn thấu mỗi người. Cái gì thân tình, cái gì hữu nghị, đây chỉ là những này tội phạm dùng để trốn tránh lý do của mình. Mây áp đỉnh, chính là một trận lũ buồn. Mây đen ép thành thành muốn thúc chi đuổi tại vô thanh vô tức, làm trong lòng ẩn chứa một loại kiềm chế chi tình. Trước bao tắp ba ngày yên tĩnh, tĩnh đến đáng sợ, tĩnh đến dọa người, tĩnh đến không cách nào nín hơi. Hết thảy đều phảng phất bị áp chế tại trên đời này, trời cùng núi cùng nước thành một đường thẳng, đáng sợ, thật đáng buồn, đáng tiếc. Đây hết thảy không cách nào giải rủa, lại không cách nào quên lãng, chỉ còn lại tại đắm chìm bên trong nổ tung, trong lòng phiền muộn, lo nghĩ. Im ắng khí tức tại đứng im trong không khí trôi nổi. Đối mặt với hết thảy, không cách nào trốn tránh, lại không cách nào đối mặt, thật sự là bất đắc dĩ a. Giả sử người không cần muốn đi nhìn, cũng không cần đi đối mặt, có phải hay không một niềm hạnh phúc, một loại trong đêm nằm mơ sẽ còn cười trộm hạnh phúc đâu. Nhưng là, bất đắc dĩ thủy chung là bất đắc dĩ, loại kia tất cả đều là đậu xanh rau má cái gọi là thoải mái cũng chỉ bất quá là đang làm ra vẻ làm dạng mà thôi. Thế giới này, bất đắc dĩ mà thống khổ sự tình, nhiều lắm. Thật giống như gió nổi mây phun, mặt trời lên mặt trăng lặn. Lâm Vãn Tình a Lâm Vãn Tình, ngươi cũng sẽ có hôm nay. Một tay nắm nhẹ nhàng bao trùm tại trước ngực của mình kia cao cao đứng vững lấy tiểu nhũ phía trên. Lúc này người mỹ phụ này hiệu trưởng lại nằm ngửa tại giường lớn phía trên ngẩng đầu nhìn chân nhà, nhưng lại nhưng trong lòng cái gì cũng không nghĩ ra, cái gì. Đông nhiên, nàng kia cao gầy thành thục dáng người nhưng từ giường lớn phía trên đứng lên. Chỉ có lót ngực trói buộc mỹ nhũ kịch liệt lắc lư. Mặc vào mình bình thường rất ít mặc quần jean cùng lo lắng áo, nàng đổi lại giày liền ra đường đi. Đang lúc nàng chen chúc tại rộn rộn ràng ràng lối đi bộ bên trên, nàng nhìn thấy mọi người tại vội vã luân hồi. Kia mạnh mẽ bộ pháp âm thanh thông nhân tính giống như trong lúc vô tình bệnh thành một bài đã nặng nề mà vô tình giai điệu, bởi vậy nàng kìm lòng không được lâm vào trong đó. Thiên hạ rộn ràng, đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo, đều là lợi hướng. Đột nhiên, gió từ bên thai nàng thổi qua, nàng mạnh mẽ quay đầu, sợ ngây người, nàng đơn giản không thể tin được con mắt của ta bốn thấy được mỗi người bóng lưng đều mang theo một tia lòng chua xót, liền không nớt vậy phụ họa lấy nhuộm thành màu xám điều, giống như thoát sắc ve, hoàn toàn thay đổi lại một cái mắt. Bởi vậy, nàng không thể không nặng nề cúi đầu xuống. Thế nhưng là, ở thời điểm này, chợt có một cái tay đạp ở trên bả vai nàng. Lâm Vãn Tình quay đầu, khi nhìn đến người này thời điểm, lại ngây dại. Là, ngươi. Nàng toàn thân lắc một cái, trong hai mắt tràn đầy một loại hết sức phức tạp tình cảm. Lại nói tại Hoa Hải thị đệ nhất bệnh viện nhân dân phòng làm việc của viện trưởng bên trong Diệp Hy, có chút tự nhủ nói ra, luôn cảm thấy, ta giống như thay đổi. Trở nên, ngay cả chính ta cũng không biết mình. Đây hết thảy, đến tột cùng là tốt là xấu. Nhún vai. Diệp Hy đối với cái này nhưng căn bản liền không quan tâm. Bởi vì, hắn chỉ muốn tùy tâm sở dục còn sống, dạng này mới là tự do nhất. Hắn không hy vọng có ai để ước thúc mình, ai cũng không thể. Người đâu? Đều đến địa phương nào đi a? Diệp Hy đi ra văn phòng, nhưng lại không biết đi nơi đó tìm người. Vừa mới rời đi nữ đồng học Trần Nhã Đình, còn có mẹ của nàng Từ Lâm, cũng không biết đạo địa phương nào đi. Cái kia viện trưởng, Diệp Hy còn chuẩn bị nói chuyện với hắn một chút đâu. Trần Nhã Đình bệnh cũng không biết thế nào. Tại thang lầu chỗ góc cua, lúc này Từ Lâm nhìn vẻ mặt luôn cuống mỹ phụ y y tá, nhưng trong lòng hiện lên một loại mười phần quái dị cảm giác. Ta có chút sự tình, đi trước. Đang miên man suy nghĩ Trình Mẫn, đồng nhiên vượt qua trước mắt cái này một cái vừa mới trong phòng làm việc cùng Diệp Hy yêu đương vụng trộm về sau Từ Lâm, trong nội tâm nàng luôn cảm thấy không dám đối mặt. Không phải không dám đối mặt Từ Lâm, mà là không dám đối mặt cùng hắn có liên quan sự tình. Ngươi cũng thấy được. Từ Lâm sắc mặt, hoàn toàn trắng bệnh. Không, không có. Trình Mẫn thân thể nhẹ nhàng run rẩy, nhưng lại cũng không thừa nhận. Chỉ là, Từ Lâm lại thấy được nàng kia run rẩy thân thể. Khanh khách. Giày đạp lên mặt đất phát ra thanh âm, để Lâm vào trầm tư Từ Lâm đột nhiên tỉnh ngộ lại. Thế nhưng là nàng chợt phát giác cái hông của mình thêm một cái cánh tay. A Di, ngươi chạy thế nào đến nơi này tới đâu? Không biết lúc nào xuất hiện tiểu nam hài Diệp Hy từ phía sau của nàng giang hai tay ra ôm thật chặt bờ eo của nàng. Nho nhỏ chính thái, thân cao chỉ là miễn cưỡng đạt tới Từ Lâm trên cằm, nhưng lại vẫn là bị nàng thấp một cái đầu. Nhưng tại dạng này thân cao khác biệt phía dưới, Diệp Hy lại ôm thật chặt nàng, đưa nàng thành thục nở nang thân thể mềm mại đặt ở trên người mình. Mau buông tay, sẽ bị người nhìn thấy. Từ Lâm vội vàng muốn vặn bung ra Diệp Hy tay, nhưng lại không dám làm ra quá lớn thanh âm đến. Sẽ không có ai tới. Diệp Hy là không sợ trời không sợ đất. Dạng này ôm cao gầy mỹ phụ nhân thê thân thể, hắn thật sự là toàn thân đều cảm thấy tê dại. Loại kia nở nang có giãn, còn có tràn đầy dụ hoặc, dù cho đã vừa mới phát tiết, nhưng là hắn lại cảm thấy mình cần có xa xa không chỉ. A. Đương nhiên, Từ Lâm phát ra một tiếng kinh hô, lại nguyên lai là trước ngực mình kia một đôi hiện tại y nguyên có chút tê tê dại dại kiểu nhũ, bị sau lưng cái này tiểu nam hài ôm đồm trong tay. Ngươi làm gì? Mau buông tay. Lúc này Từ Lâm trên mặt dâng lên 10 phần hồng nhan đám mây. Mà lại hô hấp của nàng cũng là 10 phần gấp rút, bị nắm chặt kiểu nhũ cho dù ở tiểu nam hải trong tay nhưng cũng như cũ tại trên dưới phập phồng. Thật lớn, tốt có giãn. Dù cho cách quần áo cùng lớp ngực, Diệp Hy lại như cũ cảm giác được kia hết sức kinh người xúc cảm, cái này khiến hai tay của hắn không khỏi nhẹ nhàng xoa nắn. 10 cái ngón tay bắt lấy kiểu nhũ đè xuống, xoa lấy. Tốt A Di, ngươi lại cho ta một lần đi. Diệp Hy để người này vợ mỹ phụ tròn trịa cao thẳng cái mông đỉnh lấy hai chân của mình ở giữa, hai tay xoa nắn đến càng thêm dùng sức. Diệp Hy. Từ Lâm cắn môi thật chặt một cái, nhưng là nghĩ đến vừa mới rời đi cái nào nữ y y tá, nàng lập tức nói ra, chúng ta vừa mới trong phòng làm việc, khả năng bị thấy được. A. Diệp Hy hơi sững sờ, hai tay bắt lấy nàng sữa phong cũng quên dùng sức, biết Từ Lâm từ trong ngực của hắn tránh ra hắn mới hỏi, làm sao ngươi biết? Vừa mới ta nhìn thấy có người y y tá ở chỗ này, mà lại ánh mắt của nàng, thật kỳ quái. Từ Lâm đống nhiên có một loại hoảng sợ cảm giác. Nếu là mình cùng nữ nhi bạn học của nàng làm ra dạng này cậu thả sự tình bị người ta phát hiện, kia để nàng sống sót bằng cách nào? Thân là nhân thê mẹ người nàng, lại làm ra dạng này không biết liêm sỉ vô đạo đức sự tình. A Di, đừng lo lắng, ta đi xem một chút. Diệp Hy bỗng nhiên sau lưng ở trước mắt cái này một cái 10 phần khẩn trương mỹ phụ trước ngực nắm một cái, cảm thụ được trước ngực nàng tiểu nhũ to thẳng. Lại nói vội vàng rời đi y tá trưởng Trình Mẫn, nện bước dồn dập bước chân đi hướng dưới lầu. Nàng không biết mình vì sao phải trốn. Nhưng là lúc này lòng của nàng lại là vô cùng bối rối. Diệp Long, một cái kia mình đã từng yêu nam nhân, nữ nhi của mình phụ thân, bây giờ rời đi mình hơn 10 năm sau thế mà tìm tới mình. Chỗ chết người nhất chính là, nàng vậy mà gặp Diệp Long cháu trai. Đây là một loại châm trọc. Lao Tắc Thiên, ngươi chỗ này trò đùa mở có chút lớn. Vội vàng nhiều trở lại phòng làm việc của mình bên trong, Trình Mẫn dựa lưng vào cửa phòng tại dồn dập thở hào hẹn. Nhưng là, trong đầu... Vừa mới cái kia tiểu chính thái cùng mỹ thuộc nữ ở giữa triền miên tình cảnh lại tại trước mắt không ngừng mà hiện lên. Kia tiếng va đập, tiếng rên rỉ, còn có bọn hắn từng cái tư thế, đều thật sâu kích thích Trình Mẫn nhiều năm qua không có run rẩy trôi qua phương tâm. Không được, không thể muốn. Nàng đống nhiên lắc đầu, nhưng lại yên tâm lại như cũ tại đập bịch bịch. Tại sao có thể có loại cảm giác này? Nàng một cái tay chống đỡ tại mình tiểu nhũ ở giữa, cảm thụ được tim đập của mình, Trình Mẫn đột nhiên cảm giác được, mình giống như quá mức để ý cái kia gọi là Diệp Hy tiểu nam hải. Mình tại sao muốn sợ hắn? Chẳng lẽ vẻn vẹn bởi vì, hắn rất có thể là chính mình lúc trước nam nhân kia cháu trai? Bất quá, muốn thật sự là như vậy, vậy mình nữ nhi, so với hắn niên kỷ càng thêm nhỏ, lại là Diệp Hy tiểu cô tỷ. Chơi ạ, loạn như vậy quan hệ, thực sự để Trình Mẫn trong lúc nhất thời không cách nào thích đứng tới. Nhưng là, mình vì cái gì nhất định phải để ý cái này đâu? Bọn hắn ngay cả cái lại không biết, có lẽ, cả một đời cũng không có giao tập. Xem ra, chính mình cũng rời đi Hoa Hải Thị. Chỉ cần rời đi nơi này, như vậy nơi này hết thảy hồi ức cũng liền theo gió phiêu tán, không phải sao? Bất quá, Trình Mẫn nàng tựa hồ nghĩ đến quá mức đơn giản. Vận mệnh đã lựa chọn mà nàng, như vậy liền không thể nhanh như vậy liền kết thúc cái này cho đùa. Đang lúc người mỹ phụ này đang nuốt ve lấy ngực thời điểm, ngoài cửa lại nhớ tới tiếng đập cửa. Trình Y tá trưởng ở đây sao? Cái kia mình vừa mới nghe được thanh âm, lại vậy mà tại ngoài cửa vang lên. Vâng, là hắn. Trình Mẫn trong lòng căng thẳng, run rẩy kịch liệt nhũ phòng trở nên càng thêm mãnh liệt hoảng đãng. Hắn tại sao trở lại? Y tá trưởng. Diệp Hy như cũ tại vô cửa, nhưng là Trình Mẫn cũng không dám mở. Bởi vì, nàng thực sự không muốn nhìn thấy Diệp Hy. Thật không muốn. Thế nhưng là, viện trưởng để cho ta tới tìm ngươi đây. Diệp Hy thanh âm lần nữa truyền tới. Ta tại sao muốn sợ nhìn thấy hắn? Trình Mẫn đống nhiên có một loại ảo giác, đó chính là, mình tựa như là một cái phạm sai lầm hài tử. Chỉ là, phía ngoài mới chỉ là một cái hơn 10 tuổi tiểu nam hài mà thôi. Nàng làm một cái hít sâu, bàn tay ở trước ngực tròn trịa kiều đính trên mỹ nhũ vỗ vỗ, quay người vặn ra cửa phòng. Đăng bởi. Chương 93, tình nhân. Ê! Ngoài cửa Diệp Hy vừa định muốn lần nữa gõ cửa, thế nhưng là Trình Mẫn cũng đã mở cửa ra. Bất quá lúc này nàng lại xô ra quần áo lạnh như băng biểu lộ, so với trước mắt cái này tiểu nam hài còn cao hơn nàng, một bộ thái độ bề trên, có chuyện gì không? Dù cho nàng có thể ngụy trang băng lãnh, nhưng là lòng của nàng vẫn có một ít bối rối. Nàng không hy vọng thông qua cái này gọi là Diệp Hy tiểu nam hài để cho mình cùng Diệp Long lần nữa gặp mặt. Cái này mười mấy năm qua cơ khổ sinh hoạt, cùng mình nữ nhi sống nương tựa lẫn nhau nàng, đã thành thói quen bình bình đạm đạm thời gian. Chỉ là, trên thế giới sự tình, lại thế nào khả năng như vậy như ý? Kỳ thật cũng không có cái gì. Diệp Hy lúc này giống như là một cái mười phần xấu hổ tiểu nam hài đồng dạng gãi gãi cái óc, chính là có mấy cái liên quan tới chiếu cố bệnh nhân vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi một chút, không biết ngươi thả không tiện đâu. Không phương. Trình Mẫn nghĩ cũng không hướng liền muốn cự tuyệt, thế nhưng là Diệp Hy lại tại nói dứt lời về sau phối hợp đi vào trong văn phòng. Trình Mẫn cắn môi dưới, đem mình muốn nói lời nuốt xuống bụng, nhưng là nhìn lấy cái này một cái một chút cũng không có cố kỵ tiểu nam hài nàng chợt phát giác, mình rất muốn hung hăng phiến hắn một bạt tai. Dù cho trong lòng Y Dĩ Nguyên không thừa nhận mình cùng Diệp Long đã từng quan hệ thân mật, nhưng là nàng lại đem mình xem như Diệp Hy trưởng bối. Hiện tại cái này đừng nói là mình, thậm chí so với mình nữ nhi tới nói bi vẫn còn thấp hơn tiểu nam hài, lại không lớn không có nhỏ trước mặt mình, cái này khiến nàng làm sao không sinh khí. Thế nhưng là, không biết vì cái gì nàng lại vậy mà quỷ thần xui khiến quan ải khổ sở a cửa phòng, thậm chí còn đã khóa. Có lẽ là có chút có tật giật mình, cũng có lẽ là thuần túy tâm lý tác dụng. Thế nhưng là dạng này đi nhưng lại làm cho bọn họ hai cái cô nam quả nữ chung sống một phòng. Hắn chỉ là một đứa bé trai mà thôi. Trình Mẫn tự nói với mình như vậy. Cái kia, ta bảo ngươi Trình A-Z, có thể chứ? Diệp Hy vẫn là như vậy ngại ngùng mà nhìn trước mắt cái này một người mặc màu hồng đồng phục y di tá cao gầy mỹ phụ, tựa như là thẹn thùng. Chỉ là, Trình Mẫn nhưng không có cho hắn sắc mặt tốt, có vấn đề gì ngươi cứ hỏi đi, chúng ta một hồi phải bận rộn. A, dạng này a. Diệp Hy nhẹ gật đầu. Nhưng lại bỗng nhiên ngồi ở trên ghế salon, nhìn đứng ở trước mắt mỹ phụ, nói, Trình A Di ngươi hẳn phải biết ta. Có một số việc, dù cho thấy được cũng muốn nói nhìn không thấy. Lúc này Diệp Hy tựa như là biến thành người khác giống như. Có ý tứ gì? Trình Mẫn trong lòng lộn bột một vang, nàng nghĩ đến ngay tại vừa rồi, trước mắt mình cái này tiểu nam hài tại viện trưởng trong văn phòng đặt ở người mỹ phụ kia vợ trên thân, thỏa thích rong ruổi tình cảnh. Một màn kia màn kích tình hình tượng, thật sâu kích thích nàng yên lặng hơn 10 năm phương tâm, thậm chí còn để nàng cảm nhận được một tia đỏ mặt. Thế nhưng là, Diệp Hy. Trình Mẫn hai mắt trợn lên, hung hăng chờ đợi mình trong mắt cái này tiểu nam hải. A, kỳ quái, A Di làm sao ngươi biết tên của ta? Đi ra ngoài cho ta. Trình Mẫn chỉ vào đại môn tức giận nói. Bị Diệp Hy tức giận đến trên mặt lúc thì đỏ choáng nàng, hô hấp cũng gấp gấp rút. Đồng phục y tá phía dưới kia một đôi kiểu đỉnh cao ngất mỹ nhũ, ngay tại Diệp Hy trước mắt rung động run rẩy động lên, tựa hồ tại hướng hắn ngắc, cũng tựa hồ tại đối với hắn gật đầu. Tròn trịa mà sung mãn kiểu nhũ, kia nửa vòng tròn độ cong tại trước ngực của nàng viêm hoàng cái này, phập phồng, cái này khiến gần ngay trước mắt tẩy dịch cảm nhận được một trận miệng đắng lưỡi khô. Không biết, A Di ngươi có muốn hay không muốn thăng trước đâu? Diệp Hy bỗng nhiên cười nói, trên mặt hắn biểu lộ, có chút không thuộc về ở độ tuổi này tiểu nam hải. Nhưng là từ nhỏ ở quan lại thế gia lớn lên hắn, đối với cái này một loại sự tình lại là nghe nhiều nên thuộc. Ngươi có ý tứ gì? Trình Mẫn ở trong lòng, bỗng nhiên giật mình. Diệp Hy mới bao nhiêu lớn, lại vậy mà lại rõ ràng như vậy biết trong quan trường hắc ám. Ta có thể để ngươi làm phó viện trưởng, thậm chí là, viện trưởng cũng có thể. Diệp Hy lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Trình Mẫn miệng lớn lên, kinh ngạc đến thoáng xuất thần. Chỉ là, lập tức nàng lại cười, ngươi tiểu gia hỏa này, ngươi cho rằng đây là tiểu hài tử chơi nhà tròi a? Chẳng lẽ ngươi cho rằng chính mình nói ai làm viện trưởng liền từ ai tới làm? Mặc dù, Trình Mẫn biết bằng vào cũng rồng quan hệ, Diệp Hy những lời này cũng không phải là ăn nói bừa bãi, nhưng là nàng lại không nhịn được muốn hảo hảo trêu chọc một chút cái này tiểu nam hài. Ta tự nhiên biết. Diệp Hy nhìn trước mắt cái này một cái cười đến trang điểm lộng lẫy mỹ phụ y y tá, ánh mắt lại rơi tại nàng trước ngực tùy ý nhảy lên lung lay mỹ nhũ. Mười phần sung mãn nhũ phòng, lúc này thật để Diệp Hy muốn đem bàn tay của mình nắm tới, hảo hảo cảm thụ một chút người mỹ phụ này cặp kia sữa phong có phải hay không như mình suy nghĩ như thế tràn đầy co giãn. Hai chân của hắn ở giữa, cũng là phát sinh một chút liệt phản ứng. Rõ ràng nhất là cái kia nâng lên một tòa lều vải tiểu thanh long. Vậy ngươi nói, ngươi làm sao để cho ta thăng chức? Trình Mẫn đống nhiên mười phần lớn mật vén lên mình đồng phục y rìa ta váy, mười phần tùy ý ngồi tại trên bàn công tác, lại đem kia bạch bạch nộn nộn hai chân biểu hiện ra tại cái này tiểu nam hài trước mắt. Thon dài, cân xứng, tuyết trắng đến giống như tuyết trắng mênh mang. Khỏe đẹp cân đối hữu lực hai chân, nếu là có thể đem vác lên vai, vậy sẽ là một loại mãnh liệt bực nào chinh phục cảm giác ca. Ta à, tự nhiên có biện pháp của ta. Diệp Hy lộc cộc một tiếng, nuốt nước miếng một cái, nhưng là trong lòng kia một cỗ tà niệm cũng đã tại ngao ngoe muốn động. Xì. Khi ánh mắt rơi vào cái này tiểu nam hài giữa hai chân lều vải phía trên lúc, Trình Mẫn đông nhiên xì mắng một ngụm, thế nhưng lại không biết vì cái gì, nàng vậy mà cảm thấy dạng này bầu không khí mười phần mập mờ, hơn nữa còn để cho mình một viên phương tâm tại đập bịch bịch. Nàng cảm thấy, đùa cái này tiểu nam hài, giống như mười phần có ý tứ. Diệp Hy, ngươi qua đây. Đông nhiên, ngồi ở trên bàn công tác mỹ phụ, đối Diệp Hy vây vây tay, cặp kia cặp đùi đẹp lại tại nhẹ nhàng tới lui. Làm gì? Diệp Hy trong lòng đông nhiên máy động, chỉ cảm thấy trước mắt trắng bóng. Cái này một người mặc màu hồng y tá chế phục mỹ phụ, chẳng những đem chế phục ưu tiên biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế, nên lồi thì lồi nên lom thì lom, mà lại tại trong lúc phất tay càng là tự nhiên tỏa sang cái này cái kia thành thục thiếu phụ phong tình vạn trùng, trận trận mùi thơm cơ thể, để Diệp Hy cảm thấy mình thân thể lâng lâng. Thế nhưng là, vì cái gì nữ nhân này sẽ bỗng nhiên trở nên như vậy kỳ quái đâu? Mặc dù trong lòng rất nghi hoặc, nhưng là Diệp Hy hay là từ trên ghế xạ lòn đứng lên. Thế nhưng là giữa hai chân lều vải lại như cũ cao cao đỉnh lấy. Bất quá Diệp Hy ánh mắt lại bị trước mắt cái này một cái muội phu y tá thật sâu hấp dẫn lấy. Bất luận là khí chất của nàng, vẫn là thân thể của nàng, không một chỗ không đẹp. Lộc cộc. Diệp Hy lại một lần nuốt nước miếng một cái, thế nhưng là hắn nhưng không có phát giác, giày của mình mang cũng đã buông lỏng ra. Tại hắn bước ra một bước thời điểm, cái chân còn lại bỗng nhiên dẫm ở dây giày. Ôi. Diệp Hy thân thể bỗng nhiên đã mất đi cân bằng, vậy mà hướng về cái này ngồi ở trên bàn làm việc mặt mỹ phụ bổ nhào qua. A. Trình Mẫn bản năng đưa tay muốn đem Diệp Hy đẩy ra, thế nhưng là ngay tại Diệp Hy một cái tay bắt lấy nàng quần áo thời điểm, thân thể của nàng chợt đứng lên, Diệp Hy thế mà vừa hụt. Bịch. Một tiếng vang trầm, Diệp Hy hung hăng ghé vào trên bàn công tác. Khanh khách. Nhìn xem Diệp Hy cái dạng này, Trình Mẫn bỗng nhiên cười, rất đau a. Có chút. Diệp Hy xoay người lại, nhưng lại thấy được mình vậy mà đưa nàng đồng phục y tá nút thắt kéo ra. Bên trong là một kiện tuyết trắng bó sát người lo lắng áo. Cặp kia cao cao đứng bưng lấy núi non, để Diệp Hy cảm nhận được một trận mê muội thật lớn. Hắn kìm lòng không được thấp giọng nỉ non nói, ngươi. Nhưng hắn vẫn là để Trình Mẫn người mỹ phụ này y tá nghe được. Thuận cái này tiểu nam hài ánh mắt, nàng túi đầu xem xét, lập tức toàn thân lắc một cái. Nhưng thấy mình một kiếm này màu hồng đồng phục y tá, những cái kia nút thắt bị kéo ra mấy cái, đem trên người của mình đều lộ ra. 3. Theo bản năng, Trình Mẫn vung lên bàn tay, tại cái này tiểu nam hài trên mặt hung hăng quạt một bạt hai. Có lẽ hắn còn không biết mình từng theo gia gia của hắn từng có một đoạn nghiệt duyên a. Có lẽ hắn cũng không biết, mình nữ nhi so với hắn tuổi còn nhỏ, nhưng là hắn cô thì a. Tại Hoa Hải thị đệ nhất bệnh viện phía ngoài trên đường phố, nơi này không có nửa điểm người ở, nhưng là lúc này lại đặt lấy tính toán màu đen xe con. Ngươi xác định thật muốn làm như thế sao? Chẳng lẽ, ngươi cho rằng Diệp Long sẽ không có phái người bảo hộ Diệp Hy? Ngồi ở trong đó một chiếc xe bên trong, là hai nữ nhân. Áo khoác màu đen nữ nhân. Một cái nhìn thành thục xinh đẹp, áo cưới cũng rất tản ra thuộc phụ khí chất. Một cái khác thì là thành thục bên trong mang theo thanh xuân, ngự tỷ thủy mị mê người nhất, chính là Tần Nhã cùng Lạc Mỹ. Vậy lên chân bắt chéo Lạc Mỹ lúc này trong hai mắt lóe lên một tia sắc cơ, điểm này, ta biết, ngươi cũng biết. Nhưng là, ngươi không phải nói, Diệp Long gia hỏa này, nhất là tự đại a. Ngươi nghĩ, hắn người, có thể hay không tổ chức chúng ta bắt cóc Diệp Hy đâu? Ngươi đang đánh cược. Tần Nhã cắn răng nghiến lợi nói ra, nếu là tại kế hoạch vẫn chưa hoàn thành trước đó ngươi liền chọc giận Diệp Long, vậy ta sẽ trước hết là giết ngươi. Diệp Long hắn trong lòng có đoán cháu của mình xem như mệnh căn tử đi. Thậm chí vì bồi dưỡng mình cháu trai, không thể không khiến hắn cảm thụ một chút hắc ám sự tình. Ngươi nói đúng hay không? Như vậy, nếu như bị bắt cóc, ngươi nói, Diệp Hy có thể hay không vì vậy mà trở nên càng thêm thành thục? Ta nói chính là bị bắt cóc sau chạy trốn. Ngươi mục đích đến tột cùng là cái gì đây? Tần Nhã đột nhiên hỏi. Nhưng là, Lạc Mỹ lại đưa tới nhún vai, thuần túy là chơi vui. Đã Diệp Long muốn nhiều rèn luyện Diệp Hy, như vậy chúng ta sao không thuận hắn ý tứ đâu? Yên tâm đi, đây chỉ là một mở màn. Mở ra đi, Lái xe. Lạc Mỹ nói xong, đối lái xe nhẹ gật đầu. Chiếc xe này, hướng về phương hướng ngược nhau chạy tới. Cứ như vậy để những người kia đi làm sao? Tần Nhã thấp giọng hỏi. Chẳng lẽ còn muốn ta người đi? Lạc Mỹ nhếch miệng, ta không có như vậy khẳng khái, để cho mình người đi chịu chết. Ha ha, ngươi người này. Tần Nhã cười nói, làm sao ngươi biết, bọn hắn là chịu chết. Chính ngươi cũng biết, cần gì phải hỏi đâu. Ta cũng không phải muốn thật bắt cóc Diệp Hy, chỉ là, thuần túy là gây nên Diệp Long ánh mắt mà lên. Là các ngươi những người kia cảm thấy áp lực đi. Dù sao, mấy tháng trước, Trung Quốc tự chủ nghiên chế diệt 20 máy bay chiến đấu tàng hình đã bay thử thành công. Không đơn thuần là Nhật Bản, còn có cái khác quốc gia đều đối Trung Quốc quân lực coi trọng. Nghe nói, cực lực chủ trương nghiên cứu chế tạo loại này máy bay chiến đấu tàng hình người, chính là Diệp Long. Hừ, lão đầu tử kia, cũng nên là thời điểm về hưu. Đau chết. Diệp Hy vuốt ve mặt mình, nhìn trước mắt cái này một cái bị mình xé mở y tá chế phục mỹ phụ, nhưng trong lòng càng có một loại tà ác cảm giác. Nhất là đương cô nam quả nữ chung sống một phòng thời điểm. Nếu như đổi lại trước kia, Diệp Hy tuyệt đối sẽ không có dạng này lá gan. Nhưng là từ khi mình cùng cái cục trưởng kia phu nhân phát sinh thấu để quan hệ về sau, nếm đến thân thể nữ nhân tư vị hắn, trở nên càng ngày càng tà ác. Đăng bởi. Chương 94, Phong vận nữ thị trưởng. Ngươi. Trình Mẫn trở lấy trước mắt cái này một đứa bé trai, mình rất muốn tại lần này hung hăng quạt hắn một cái tát. Nàng hai tay lôi kéo thì đồng phục y dìa tá, che trước ngực mình kia 10 phần đơn bạc nhũ phòng vị trí, tức giận nói, Diệp Hy, ngươi cút ra ngoài cho ta. Đừng, đừng nóng giận, ta cũng không phải cố ý. Diệp Hy lúc này khuôn mặt đỏ bừng, nhìn giống như là một cái 10 phần thẹn thùng tiểu nam hài đồng dạng. Chỉ là, cũng chỉ có tẩy dịch chính hắn mới biết được, dù cho đã vừa mới cùng mình đồng học mẹ của nàng trong phòng làm việc phiên Vân Phúc Vũ lật một cái, nhưng lại không để cho trong thân thể của hắn dục vọng đạt được phong thích. Mà bây giờ, vừa mới thấy được kia một đôi tràn đầy có giãn, tràn đầy sức hấp dẫn viên thịt, lại lập tức để thân thể của hắn nóng rực lên, thậm chí đang nhẹ nhàng run rẩy. Cặp mắt của hắn, hận không thể đều trợn trừng lên. Dạng này mới có thể đem trước mắt người mỹ phụ này vô ý ở giữa lộ ra xuân sắc cất vào đáy mắt. Thế nhưng là, ta ác suy nghĩ lại làm cho hắn có chút quay đầu đi, giống như là không có ý tứ nhìn xem người mỹ phụ này y tá. Chỉ là, thật như thế sao? Hừ, cái tốt y tá của mình phục, Trình Mẫn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu là mình bên trong không có mặc lo lắng áo, như vậy vừa mới, không phải bị cái này tiểu nam hải thấy hết sao? Lộ bộ. Nghĩ đến đây, Trình Mẫn khuôn mặt lại là có chút nổi lên một tia đỏ hồng. Nghĩ đến thân phận của mình, dù cho nàng hiện tại đã không còn có lúc trước như thế tình hoài, nhưng là mình cùng hắn ra ra ở giữa, lại là vĩnh viễn lau không đi. Mình nữ nhi, bối phận trên cũng là hắn cô tỷ nữa nha. Chỉ là, thật kỳ quái. Nhìn trước mắt cái này một đứa bé trai, cho dù hắn còn không có hoàn toàn phát dục, nhưng là Trình Mẫn nhưng thật giống như đã thấy tương lai hắn trưởng thành về sau dáng vẻ. Nhất định sẽ là một cái anh tuấn tiêu sái nam nhân. Thật giống như, năm đó ra ra của hắn đồng dạng. Bất quá, hiện tại hắn vẫn chỉ là một đứa bé mà thôi. Tuổi dậy thì nam hài tử, 10 phần ước mơ thân thể nữ nhân, điểm này Trình Mẫn làm sao lại không biết đâu. Có lẽ là người trong nhà quá bận rộn đi, đều không có ai đi giáo dục hắn, cho nên mới để cái này hơn 10 tuổi tiểu nam hài đi vào đường nghiêng. Không được. Không thể để hắn dạng này tiếp tục. Tại thời khắc này, Trình Mẫn trong lòng đống nhiên có một loại 10 phần cảm giác mãnh liệt. Đó chính là nàng muốn đem cái này tiểu nam hài từ tội ác trong vực sâu lôi ra đến. Đáng tiếc, ý nghĩ của nàng, có thể thực hiện sao? Nếu là mình chẳng những không thể đem hắn kéo về chính đủ, ngược lại là mình bị hắn ô nhiễm, vậy coi như. Diệp Hy. Trình Mẫn biểu lộ trở nên hết sức nghiêm túc, ngay cả vừa mới nhịn không được dâng lên ửng đỏ cũng đánh tan, ngươi biết mình làm cái gì sao? Nếu để cho cha mẹ của ngươi biết, bọn hắn sẽ cỡ nào thương tâm, ngươi lại biết không? Ách, hoặc là đi. Nói đến cha mẹ của mình, Diệp Hy bỗng nhiên nhẹ nhàng đem đầu đừng đi qua, thấp giọng nói, bọn hắn đều không có thời gian theo giúp ta học xấu cũng không có người quản, hả? Diệp Hy chỉ nói đến nơi đây lại dừng lại. Bởi vì, hắn chỉ cảm thấy mình ái mắt tối sầm lại, một cái so với mình nên khung chịu lực cao gầy bóng hình xinh đẹp đi tới trước mắt của mình, chưa đợi mình có phản ứng vậy mà giang hai cánh tay ra đem mình ôm lấy. Ngươi! Diệp Hy lập tức sửng sốt, thế nhưng là, loại kia nhàn nhạt trói buộc mùi thơm cơ thể, cùng nàng tươi mát mùi tóc, mị phụ dụ hoặc, để Diệp Hy cảm giác được bên cạnh mình trở nên khô nóng. Nhất là, trước ngực nàng kia một đôi vừa mới còn triển lộ ra kiểu nhũ, lúc này càng là đè ép tại Diệp Hy trên mặt. Người đứa bé này, nhất định là thiếu khuyết gia đình ấm áp mới có thể dạng này, người mới bao nhiêu lớn đâu. Ôm cái này không có bất kỳ cái gì động tác tiểu nam hải, Trình Mẫn cảm thấy mình giống như là mẹ của hắn. Có phải hay không, cảm thấy mình rất ước mơ thân thể nữ nhân. Lúc này ôm hắn, Trình Mẫn lại thế mà hỏi lên như vậy. Ừm. Diệp Hy ngơ ngác nhẹ gật đầu, nhưng lại có chút nhắm mắt lại, lẳng lặng cảm thụ được lỗ mũi mình bên cạnh hỏi kia một loại mùi thơm, rất dễ chịu, rất để hắn cảm thấy kích thích. Kỳ thật, mỗi một nữ nhân đều là cao ngạo. Đương gặp được háo sắc nam nhân thời điểm, bọn hắn sẽ bản năng sinh ra chán ghét. Đây là vì cái gì đây? Bởi vì, mỹ lệ nữ nhân cao ngạo, cho rằng nam nhân lớn háo sắc là đối bản thân bị giảm giá trị, đối cao quý mình vũ nhục, trong lòng tự nhiên mà vậy sinh ra một loại khinh bỉ. Nữ nhân bình thường bảo thủ, bởi vì cố hữu tư tưởng cho rằng bình thường sinh hoạt nam tính cùng nữ tính hẳn là ngang hàng tồn tại, tiến tới cho rằng nên nam tính sở dĩ làm là như vậy có chỗ ám chỉ, bản năng đối với hắn sinh ra phản cảm. Chỉ bất quá, lúc này Trình Mẫn cho dù là đối với cái này tiểu nam hài có một chút phản cảm, nhưng càng nhiều hơn chính là mẫu tính quan tâm. Hoặc là bởi vì nàng không hy vọng nhìn thấy giống Diệp Hy dạng này tiểu hài tử ngộ nhập lạc lối đi. Chỉ là, nàng lại cũng không biết, lúc này mình ôm lấy cái này tiểu nam hài tư tưởng, đã trở nên cỡ nào tà ác. Hai tay ôm lấy cái này cao gầy mỹ phụ y tá vòng eo, Diệp Hy chỉ cảm thấy kia nở nang xúc cảm để hắn không bỏ được buông tay ra, bộ mặt của mình cũng đang hơi ma sát trước ngực nàng kia một đôi cao ngất cổ trướng kiểu nhũ. Nhàn nhạt mùi thơm, cô nam quả nữ văn phòng, ôm nhau nam nữ. Đây hết thảy, tựa như là chất xúc tác, để Diệp Hy tâm trở nên càng thêm nóng rực, càng thêm kịch liệt nhảy lên. Hắn giống như muốn đem đè xuống mình bộ mặt này đôi mỹ nhũ, cho nắm trong tay hung hăng thưởng thức. Thế nhưng là, ngay lúc này, khanh khách, nhưng chợt nhớ tới tiếng đập cửa. Nguyên bản ôm Diệp Hy người mỹ phụ này, đông nhiên toàn thân sững sờ, giống như là làm chuyện gì xấu, vậy mà đỏ mặt lấy đẩy ra Diệp Hy. Ai vậy a? Cái gì sự tình? Y y tá trưởng, phó viện trưởng hắn để ngươi đến phòng làm việc của hắn một chuyến. Khả năng có chuyện gì gấp, ngươi nhanh lên. Nha. Trình Mẫn đáp ứng nói, thế nhưng là ánh mắt rơi vào túi đầu tiểu nam hài trên thân, lại cảm thấy mình tựa như là một cái vĩ đại mẫu thân đồng dạng đang gọi từ tiểu hài tử này. Nàng nhẹ nhàng sờ lấy Diệp Hy tóc, cười nói, có rảnh nhìn nhiều nhìn đối với mình hữu ích sách, hoặc là ra ngoài cùng bằng hữu chơi một chút, đừng có lại trầm mê chuyện giữa nam nữ. Nói xong, nàng lập tức quay người đi ra văn phòng. Diệp Hy không nhìn thấy trên mặt của nàng nổi lên kiểu diễm đỏ ửng, cũng nghe không đến trái tim của nàng tại đập bịch bịch. Chính như đã rời đi cái này một cái mỹ phụ y y tá, nàng cũng không nhìn thấy Diệp Hy cúi đầu, trong cặp mắt kia tràn đầy lấy tà ác tham niệm, cũng nghe không đến hắn đang thấp giọng nỉ non nói, ta một mực tại đọc sách ra. Hô, vài tiếng bánh xe chuyển qua đường mặt thanh âm, mấy chiếc màu đen xe con lần lượt rời đi bệnh viện xung quanh, nhưng lại lưu lại tính toán màu trắng xe van. Lúc này đã là giữa trưa, trên đường cái người đến người đi, nhưng là đầu này vắng vẻ trên đường nhỏ nhưng không thấy một bóng người, ngoại trừ những cái kia xe van. Bất quá, tại không lâu sau đó, lại đi tới một cái dẫn theo thức ăn nhanh tiểu nam hải. Tại sao muốn chạy xa như thế đến đối diện đi mua đâu? Đây không phải có một đầu đường ta. Diệp Hy tức giận nói một mình, dẫn theo mấy cái hộp cơm hắn, bước nhanh hơn, đi hướng phía trước bệnh viện. Thế nhưng là, ở thời điểm này hắn chợt nghe được từng đợt tiếng bước chân dồn dập. Ừm. Hắn chậm rãi quay đầu đi, đã thấy nguyên bản mình không nhìn thấy địa phương vậy mà ra một xe minibus. Từ bên trong đi tới hai cái đeo kính đen nam nhân. Ta còn tưởng rằng lần này sẽ rất phiền phức đâu. Nguyên lai con mồi đưa mình tới cửa. Trong đó một cái nhìn xem Diệp Hy, cười gần nói, tốt, thị trưởng nhà tiểu công tử, theo chúng ta đi đi. Các ngươi là ai? Diệp Hy bỗng nhiên cảnh giác, thậm chí ngay cả bản năng gây giống động tác cũng xuất một chút tới. Chỉ là, hắn chợt bất động. Bởi vì, hai cái này nam nhân trong tay, vậy mà đều cầm một cây súng lục. Kia đen như mực nòng súng, cứ như vậy đối với mình. A. Tại chính phủ trong đại lâu, lúc này cái này một cái thành thục phong vận nữ thị trưởng rỗi ra lưng mỏi, lại đến giữa chưa dùng cơm thời gian. Hàn Tuyết đem tùy tiện xoay qua chỗ khác, hướng phía cửa sổ sát đất thấy được trên trời kia sáng lạn mặt trời, đột nhiên cảm giác được, kỳ thật sinh hoạt có đôi khi rất nhàm chán. Thế nhưng là nàng nhưng không có biện pháp đến cải biến hoàn cảnh như vậy chỉ có thể cải biến mình không phải sao? Nàng một cái tay nhẹ nhàng đánh lấy bờ vai của mình, đưa đứng thẳng xương cốt, tự nhủ nói ra, xem ra thật muốn rút chút thời gian nhiều bồi bồi Tiểu Hy, ai, Tiến Nhất luôn luôn đang bận rộn. Cũng không biết hắn có hay không hả ta. Tiểu gia hỏa kia. Nghĩ đến lần trước trong phòng tắm nhìn thấy kia một đầu đồ lót, Hàn Tuyết chợt xì mắng một chút, nhưng là trên mặt lại là kia vạn loại thành thục phong tình. Thật đẹp, tốt mê người. Chỉ tiếc, dạng này người vợ mẹ người, dạng này thành thục mỹ phụ thùy mị, nhưng không có nam nhân may mắn có thể thưởng thức đến. Thời gian, một ngày một thiên địa qua, tựa hồ sinh hoạt chính là cái này hình thức. Hàn Tuyết hiện tại đã có chút chán ghét cuộc sống như vậy, nàng muốn không giống thời gian, thế nhưng là ai cũng không cho được. Đa dình, đa dình, đa dình. Trong ngăn kéo tư nhân điện thoại lại tại lúc này phát ra một chuỗi dài 10 phần ưu nhã tiếng chuông. Lộ bộ. Hàn Tuyết Tâm, đồng nhiên ở thời điểm này hung hăng bị gõ một cái. Nàng không biết vì sao lại có loại cảm giác này, nhưng là cú điện thoại này tiếng chuông lại làm cho nàng cảm giác được giống như có cái gì bất an nhân tố. Đây là một loại rất không có tồn tại giác quan thứ 6. Nhưng lại có khả năng chết chân thật như vậy. Hàn Tuyết từ trong ngăn kéo đưa điện thoại di động đem ra. Nàng canh giữ ở run rẩy, nhìn xem phía trên số xa lạ. Nàng vẫn là nhấn xuống nút trả lời. Uy, ta là Hàn Tuyết. Tĩnh. Điện thoại phía bên kia, căn bản là A không có một chút thanh âm. Xin hỏi tìm ai? Hàn Tuyết Tâm, loại kia dự cảm bất tường càng thêm mãnh liệt. Xin hỏi tìm ai? nàng nhịn không được lại hỏi một câu. Lúc này, điện thoại bên kia chợt hỏi một câu như vậy, Hàn thị trưởng đúng không? Phải. Rất tốt. Kia là một người trung niên nam nhân thanh âm. Không biết, Hàn thị trưởng thả không tiện ra gặp một lần mặt đâu. Ừm. Hàn Tuyết lông mày bỗng nhiên nhíu lại. Nhưng nghe đối phương cười nói, ha ha, bỗng nhiên nói với ngài như vậy chân thực không có ý tứ. Nhưng là, thị trưởng các ngài công tử, còn tại ta chỗ này chơi đâu? Vâng. Nghe được đối phương, Hàn Tuyết đầu bỗng nhiên rất muốn bị hoanh tạc một chút. Nhưng là nàng lại lạ thường tỉnh táo, a, thật sao? Vậy cần phải cảm ơn ngươi khoản đãi. Nàng vừa nói, một bên bất động thanh sắc dùng máy riêng gọi Diệp Hy mang theo điện thoại. Hàn thị trưởng, ta đều nói, các ngài tiểu Hy ngay tại ta chỗ này đâu. Diệp Hy điện thoại là tiếp thông, thế nhưng là nói chuyện vẫn là cái này nam nhân. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Hàn Tuyết rốt cuộc bảo trì không được tỉnh táo, lập tức từ trên ghế đứng lên. Có thể là động tác của nàng có chút lớn, đúng vậy cả một cái ghế đều hướng lui lại, mà lại, càng làm cho trong phòng tự nhiên cơn gió cảm thấy nóng rực là, trước ngực nàng cặp kia 10 phần cao ngất kêu rừng nhũ phòng, bởi vì động tác của nàng mà kịch liệt run rẩy lắc lư, giống như muốn từ áo sơ mi của nàng bên trong lót ngực trói buộc chi lột quần áo mà ra đồng dạng mê người. Đăng bởi. Chương 95, mang thai nữ giáo trưởng. Để cho ta nghe một chút tiểu Hy thanh âm. Hàn Tuyết làm một cái hít sâu diện tích là lúc này trái tim của nàng đã làm rối loạn, nhưng lại ý nguyên ép buộc mình duy trì chấn định. Nếu như đối phương chỉ là nhặt được nhi tử điện thoại đâu, vậy có phải hay không đại biểu đây là một trận nháo kịch? Có thể, thị trưởng đại nhân. Điện thoại bên kia bỗng nhiên truyền đến người trung niên này nam nhân gào to âm thanh, đem hắn dẫn tới. Nha, Diệp Hy đúng không? Cho ngươi mụ mụ nói vài lời đi. Bị trói lấy hai tay Diệp Hy lúc này lại cắn môi, cũng không nói chuyện, cặp mắt kia gắt gao đứng vững trước mắt cái này dáng người 10 phần cao lớn trung niên nhân, kia nóng rực lửa giận đơn giản có thể đem đối phương nướng chín. Chỉ là, ánh mắt nếu là có thể giết người liền tốt. Thật sự là quật cường tiểu thí hải. Trung niên nhân bỗng nhiên một quyền trở khách Diệp Hy trên bụng. A. Nhưng là phát ra rên thống khổ lại là cái này tựa như đại tinh tinh nam nhân. Ngươi mới là tiểu thí hải, ngươi mẹ nó cả nhà đều là tiểu thí hải. Một cước đá vào hắn trên đũng quần Diệp Hy lúc này lấy tuổi trỏ phá tan kẹp lấy mình hai nam nhân, đối trên mặt đất che đũng quần lăn lộn nam nhân lần nữa đá một cước. Náo đủ chứ? Đương nhiên, thanh âm như vậy sau lưng Diệp Hy vang lên, tiếp lấy chính là một cái tiếng súng. Tiểu Hy, Tiểu Hy. Nghe được tiếng súng cùng thanh âm của con trai Hàn Tuyết bỗng nhiên kinh hoàng, "Tiểu Hy ngươi thế nào?" Lúc này, điện thoại bên kia truyền đến một nam nhân khác thanh âm, "Hàn thị trưởng, tin tưởng, lệnh lang thanh âm, ngài đã vừa mới nghe được. Để cho ta cùng hắn nói chuyện." Hàn Tuyết lúc này toàn thân đều đang liều lĩnh mồ hôi lạnh, bàn tay đem bút máy nắm thật chặt, trên mặt cũng rịn ra một tầng mồ hôi lạnh. "Trước hết để cho ta cùng hắn nói chuyện." "Cầm, tiểu tử, đừng ở động cái gì ý đồ xấu. Không phải lần tiếp theo, tiếng súng nhớ tới thời điểm, chính là đầu ngươi nở hòa thời điểm." Trung niên nhân đem điện thoại ném cho Diệp Hy. Mà đổi thành một bên, Hàn Tuyết lại chuẩn bị lặng lẽ cho Diệp Long gọi điện thoại. Thế nhưng là lúc này, bên kia nam nhân bỗng nhiên nói bổ sung, "Đúng rồi, Hàn thị trưởng, xin ngài tuyệt đối không nên kinh động Diệp đại tướng quân a, không phải chúng ta thế nhưng là sẽ có phiền phức." "Ân, nói như vậy, lệnh lang an toàn chúng ta liền không thể bảo đảm." "Mụ mụ." Diệp Hy cầm microphone, dù cho lúc này thân thể của hắn đang phát run. Điện thoại bên kia bỗng nhiên truyền đến Hàn Tuyết tiếng cười, "Tiểu Hy, đừng sợ. Không có gì, mụ mụ rất nhanh liền phái người cứu ngươi ra ngoài, hiện tại cái gì đều đừng làm, không nên đắc tội bọn hắn." Chỉ là, nàng lúc này cười lại so với khóc còn khó nhìn hơn. "Ừm, ta biết." Diệp Hy nhẹ gật đầu, nhưng lại trong lòng đã sớm quyết định chủ ý, nơi này tất cả mọi người đều hẳn là xuống địa ngục đi. Chỉ là, Diệp Hy câu nói tiếp theo còn chưa nói ra miệng, điện thoại lại bị người đoạt đi. "Hàn thị trưởng, thời gian có hạn, chúng ta liền giảng đến nơi đây đi." "Chờ." Hàn Tuyết bỗng nhiên kêu lên. Đáng tiếc đối phương cũng đã cúp điện thoại, chỉ lưu cho nàng tốt tốt thanh âm. Dẫn hắn đi gian phòng giam lại. "Nhớ kỹ, đừng để hắn cho chạy trốn, tiểu tử này tinh đây." Nam nhân đối thủ hạ bên người nhẹ gật đầu, lúc này mới quay người rời đi. Hắn nói thực ra, hắn không sợ Diệp Hy chạy trốn, bởi vì nơi này căn bản chính là một cái cỡ lớn nhà giam, nếu là không có mình chìa khóa, đừng nói là Diệp Hy, nơi này bất cứ người nào đều không thể rời đi nơi này. Mà lại, nơi này cũng đủ lần nấp, hắn tin tưởng tuyệt đối sẽ không có người có thể truy xét đến nơi này đến. Bởi vì, nơi này đối diện, thình lình chính là thị chính cao ốc. Đại ẩn ẩn tại thành thị, cũng bất quá là như vậy đạo lý. Chỗ nguy hiểm nhất, cũng chính là chỗ an toàn nhất. Nơi này đến cùng là địa phương nào? Diệp Hy biết đóng cửa lại, lúc này mới tự nhủ nhìn khắp bốn phía, thế nhưng là gian phòng này căn bản cũng không có gọi, chỉ có một quả bóng đá lớn nhỏ miệng thông gió. "Nha." Diệp Hy bỗng nhiên dùng sức lẻn đến trên cửa, thấp giọng chửi đối nói, "Đừng để ta chạy đi, không phải đánh chết cả nhà ngươi." "Yên tâm, ngươi không trốn thoát được." Ngoài cửa canh chừng hắn người bỗng nhiên cười nói, "Tiểu tử ngươi vẫn là hết hy vọng đi." "Dừng a." Lúc này Diệp Hy hận không thể đem những người kia chém thành muôn mảnh, dạng này mới có thể phát tiết trong lòng của mình mối hận. Chỉ tiếc, mình bây giờ tựa như là một cái tù nhân, liền chạy trốn cơ hội cũng không có. Bất quá, gian phòng này lại không phải cách âm. Diệp Hi lờ mờ nghe được, bên lề đường cỗ xe hành xử qua thanh âm, thỉnh thoảng nghe đến một hai cái tiếng kèn. Nơi này là nội thành sao? Hắn đem lô thai dán tại trên vách tường, vừa vặn đứng tại trong phòng chỉ có một trường trên giường lớn có thể thông qua miệng thông gió nhìn thấy bên ngoài. Trời, lại là thị chính cao ốc. Chỉ là, một tòa này nhà lầu, thực sự quá cao, nếu là mình tại hô to, cũng chưa chắc có thể chuyển đi. Mà lại phía ngoài những người kia cũng không phải ăn chay. Làm sao bây giờ đâu? Rốt cuộc muốn làm sao bây giờ mới có thể chạy thoát được đâu? Diệp Hy nằm ở trên giường lớn, mình đối với đây hết thảy còn ý thì nguyên có chút phản ứng không kịp. Buổi sáng hôm nay mình còn tại Hoa Hải thị đệ nhất bệnh viện nhân dân bên trong, nhưng là bây giờ lại bị bắt cóc. Nhất định phải chạy đi. Nhất định. Diệp Hy cắn răng, nhưng là bây giờ lại không có cách nào. Từ nơi này nhảy ra ngoài. Không có khả năng, coi như có thể, vậy cũng muốn mình có thể từ cái kia rất nhỏ miệng thông gió sợ được ra ngoài. Ừm. Diệp Hy bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn trần nhà, trong lòng lộn bột một vang. Trắng bóng trên trần nhà, điêu khắc khác biệt đồ án, nhưng là lúc này theo Diệp Hy, lại là xinh đẹp như vậy. Bởi vì hắn phát hiện, trần nhà lại là khảm nạm đi lên phòng tấm. Thế nhưng là, quá cao, khoảng chừng 3 mét. Ghê tởm, quá thấp. Diệp Hy nhìn xem giường lớn, đống nhiên nảy ra ý hay. Hắn cố hết sức đem giường lớn tạo, vừa vặn không sai biệt lắm đội lên trần nhà. Không thể nào, đẩy không ra. Cẩn thận từng ly từng tí từ trên giường lớn Diệp Hy, đống nhiên thất vọng thở dài nói. Thanh âm gì? Người bên ngoài, đống nhiên vận động nắm tay. Cơ hội tốt. Diệp Hy cũng không để ý đến nhiều như vậy. Đông nhiên từ trên giường nhảy xuống tới, lập tức đập vào trên người của người kia, nắm đấm kia liền không lưu tình đánh lấy lồng ngực của hắn. Như thế không trải qua đánh. Diệp Hy nhìn xem mình rắn năm đã mất đi ý thức nam nhân, ở trên người hắn đạp một cước. Kẹt kẹt. Có chút mở rộng ra cửa phòng, lúc này phát ra một tiếng vô cùng nhẹ nhàng tiếng vang. Tiếp xuống làm thế nào? Vừa mới phân phó thủ hạ đóng Diệp Hy trung niên nhân lúc này ngay tại mặt khác trong một cái phòng cẩn thận từng ly từng tí cầm điện thoại, đại tiểu thư ngươi sẽ không tính toán thật muốn bắt chẹt Hàn Tuyết a. Đừng hỏi nhiều. Hiện tại ngươi chỉ cần theo ta nói đi làm là được rồi. Nhớ kỹ đừng để Diệp Hy chạy trốn. Tốt. Trung niên nhân tựa như là rất e ngại điện thoại cái nào nữ nhân, thế nhưng là hắn chợt ngừng lại. Bởi vì, trong phòng bóng đèn, vậy mà thoáng cái dập tắt. Lúc này đã là vào buổi tối. Phòng bên trong cơ hồ tất cả cửa sổ đều đóng lại, như thế nháo trò, lập tức trở nên đen như mực. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Trung niên nhân bỗng nhiên hô to. Chỉ là, trong phòng căn bản chính là đưa tay không thấy được năm ngón. Cái khác thủ hạ cũng đã làm sốt ruột, từng cái lấy điện thoại di động ra. Các người đi xem một chút tổng chốt mở, còn có nhìn xem gian phòng tiểu gia hỏa. Bất quá, lúc này Diệp Hy nhưng là muốn hụ chết. Bởi vì, hắn vậy mà từ trong phòng trốn thoát, vừa vặn thừa dịp không người đến ban công. Chỉ là, khi hắn bò lên trên ban công thời điểm, lại có một cái cầm điện thoại di động nam nhân hướng về bên này đi tới. Dưới tình thế cấp bách hắn lập tức tựa vào vách tường, cẩn thận nghĩ đến bên cạnh bước ra một bước. Hô. Trong cao không gió đặc biệt lạnh. Nhất là lúc này nếu như giẫm sai một cước, liền sẽ ngã từ trên ngựa đi. Nơi này đến cùng cao bao nhiêu? Diệp Hy quay đầu sang chỗ khác nghĩ đến phía dưới nhìn lại, lại chỉ gặp trên đường lớn xe hơi nhỏ, giống như là một cái hộp diêm lớn nhỏ. Lộc cộc. Hắn lập tức giật nảy mình, thân thể đều có chút run rẩy. Đại ca, tiểu tử kia chạy. Trong phòng, đống nhiên truyền đến để Diệp Hy toàn thân thanh em run rẩy. Lục soát. Hắn nhất định còn ở chỗ này. Bởi vì, khóa lại đại môn, kia chìa khóa còn tại trên người mình. Không xong. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, muốn từ nơi này leo tới sắt vách phòng ban công, đơn giản chính là nằm mơ. Bởi vì ở giữa có 3-4 mét khoảng cách. Chỉ có phương pháp này. Diệp Hy nhìn xem dưới lầu dưới góc phải ban công nếu như từ nơi này nhảy xuống, còn có thể trốn được. Thế nhưng là nếu như rơi không đi vào, vậy mình nhất định phải chết. Nhanh, đi ban công nhìn một chút. Nghe được những người kia tiếng bước chân, Diệp Hy lúc này toàn thân đều đang run rẩy lấy. Hắn thật đúng là chưa từng có gặp được chuyện nguy hiểm như vậy. Thế nhưng là những người kia càng ngày càng gần. Liều mạng. Diệp Hy cắn hàm răng, dù sao hắn là không muốn bị những người kia bắt lấy đi áp chế mẹ của mình. Hắn ở nơi đó. Đồng nhiên, một cái mắt sắc nam nhân phát hiện lúc này ngay tại ban công phía ngoài Diệp Hy, đại hào một tiếng về sau liền muốn bỏ qua đến. Thế nhưng là, Diệp Hy động tác kế tiếp lại làm cho hắn ngây dại. Chỉ gặp cái này tiểu nam hải vậy mà buông lỏng ra hai tay của mình, cứ như vậy nhảy xuống. Bịch. Một tiếng nện xuống đất, Diệp Hy toàn thân đều tại run rẩy, đau chết ta rồi. Hắn ôm lấy lồng ngực của mình. Ngẩng đầu nhìn phía trên, nhưng trong lòng thoáng hô một hơi. Xem ra, tự mình làm chuyện xấu cũng không nhiều. Người nào a? Lúc này, bộ này chủ nhân của gian phòng nghe được dị hưởng, lập tức vọt ra. Thế nhưng là Diệp Hy lại đã sớm chuẩn bị xong, thừa dịp hắn còn không có thấy rõ ràng mình thời điểm xông vào trong phòng, Bính Khuyết không quên nhắc nhở, nhanh lên báo cảnh.

nhưng là bàn tay của nàng lại ngay cả bận bịu đè xuống cái này tiểu nam hài tại mình tiểu nhũ bên trên tay. Chỉ bất quá, cứ như vậy, lại ngược lại khiến cho Diệp Hy càng gia tăng hơn bắt lấy mình thỏ ngọc. Kia run rẩy nguy nga núi tuyết, Diệp Hy bàn tay căn bản là bắt không được. Mềm mại, nhưng lại tràn đầy co giãn. Mỹ diệu xúc cảm, kích thích khoái cảm, bất luân hưng phấn, đây hết thảy đều để Diệp Hy cảm thấy sắp điên cuồng. Hắn rất muốn tại thời khắc này hung hăng chiếm hữu người mỹ phụ này vợ, chiếm hữu người phụ thân này mối tình đầu tình nhân. Lâm Vãn Tình đâu? Lúc này nàng rõ ràng có năng lực đem Diệp Hy ném ra, nàng cũng có năng lực đi ngăn cản Diệp Hy xâm phạm mình. Dù sao, trong mắt của nàng, Diệp Hy vẫn chỉ là một đứa bé mà thôi. Chỉ bất quá, Lâm Vãn Tình cũng không có. Nàng cắn môi dưới, lại vậy mà lần nữa đem đầu của mình đừng đi qua, giống như là như không có việc gì nhìn xem ngoài cửa sổ xe cảnh sát. Nhưng là hai chân của nàng y dì nguyên kẹp chặt bàn tay của hắn, một cái tay khác thì là đem hắn một cái tay khác ấn tại bộ ngực sữa của mình phía trên. Chỉ bất quá, kia thở hào hẹn lại mang theo hai người bọn họ bàn tay đang nhẹ nhàng phập phồng, kích thích dòng điện đông nhiên từ bắp đùi của mình cùng trên nhũ phòng chuyển tới, đền thờ kích thích Lâm Vãn Tình trái tim. Có lẽ thân thể của mình đối với cái này tiểu nam hài tới nói đã không có bất kỳ bí mật gì, bởi vì mình đã từng là như vậy phóng đãng bị hắn đặt ở dưới thân. Huống chi trong bụng của mình còn có đang bởi chương 97 dụ hoặc. Khanh khách. Thị chính đại lâu thị trưởng văn phòng, lúc này Y Y Nguyên ngay tại trong phòng lo lắng chờ đợi Hàn Tuyết lại nghe được tiếng đập cửa. Hàn Tuyết tâm bỗng nhiên lột bột mà vang lên một chút. Lúc này đã sớm qua lúc tan việc, đến cùng sẽ là ai chứ? Lòng bàn tay của nàng bỗng nhiên toát ra mồ hôi lạnh. Chỉ là, sau một khắc nàng treo gấp tâm lại để xuống. Bởi vì, tiến đến hai nam nhân, đúng là mình phụ thân còn có công công, Hàn Bành cùng Diệp Long. Cha. Hàn Bành lúc này lại cười khoát tay áo, nói, yên tâm đi. Tiểu Hy không có việc gì. Ừm. Hàn Tuyết Tâm bỗng nhiên hơi nhúc nhích một chút, trên mặt biểu lộ hết sức phức tạp, các ngươi. Chỉ là, vừa nghĩ tới bọn hắn lại vậy mà đối với Diệp Hy an toàn không quan tâm chút nào, bỏ mặc, Hàn Tuyết trong lòng liền cảm giác lên cơn giận dữ. Rõ ràng biết nữ nhi tính cách, Hàn Bằng liền vội vàng khoát tay nói, Tuyết Nhi ngươi tỉnh táo một điểm. Tiểu Hy hiện tại đã ngồi đi vùng ngoại ô mấy cái nông thôn xe buýt. Những người kia căn bản tìm không thấy. Mà lại, chúng ta người cũng đang theo dõi, ngươi đừng lo lắng. Đang nghe nhi tử đã rời đi mất đi, Hàn Tuyết lúc này tâm mới hô một hơi. Chỉ là, nàng lại tức giận nói cho cùng, các ngươi vẫn là muốn đem ý chí của mình áp đặt đến Tiểu Hy trên thân đúng hay không? Vứt xuống một câu như vậy, Hàn Tuyết quay người liền muốn rời khỏi. Thế nhưng là sau lưng nàng Diệp Long chợt hô, Tuyết Nhi ngươi muốn đi nơi nào? Tìm Tiểu Hy. Hàn Tuyết cũng không quay đầu lại, nhưng khi nàng mở cửa phòng thời điểm chợt dừng lại. Bởi vì, ở trước mắt nàng, lại chính là chồng của nàng, Diệp Hy ba ba, Diệp Ngạo Dương. Hàn Tuyết cũng không có giống thê tử nhìn thấy trượng phu như thế mừng rỡ như điên, ngược lại có điểm giống người xa lạ lãnh đạm, ngươi qua đây làm gì? Là ta để hắn tới, Tuyết Nhi, ngươi ngồi xuống trước được chứ? Hàn Bằng kéo lại tay của nữ nhi, để nàng ngồi xuống trên ghế. Thế nhưng là lúc này, Diệp Ngạo Dương sau lưng, nhưng lại đi tới một người. Một nữ nhân. Một cái ăn mặc 10 phần gợi cảm nữ nhân. Chính là Diệp Ngạo Dương thư ký Dương Nghĩ. Mặc váy ngắn nàng, còn mặc vào tất chân màu da, giày cao gót tại trong mắt của nam nhân chậm rãi phóng đại. Quấy rầy. Đeo kính nàng, nhìn có một phong vị khác. Chỉ là, nàng cái này thế thân cách tán mặc, nhất là trước ngực bị chăm chú trói buộc kia một đôi cắn xé phun ra kiểu nhũ, 10 phần mê người. Thế nào xem xét, còn tưởng rằng là một con chuyên môn câu dẫn nam nhân hổ ly tinh đâu. Diệp Ngạo Dương cau mày, ngươi đi ra ngoài trước đi. Đi New York máy bay còn không có lên đường đi. Chúng ta còn có chuyện. Đối với cái này thường xuyên dụ hoặc mỹ nữ của mình thư ký, hắn cũng có chút phản cảm. Nói thực ra, Diệp Ngạo Dương cũng không phải là háo sắc người. Hắn cũng chưa từng có nhận qua dụ hoặc. Sở dĩ còn giữ người bí thư này, hoàn toàn là bởi vì năng lực của nàng. Mặc dù, nàng thật rất giống hồ ly tinh, nhưng là năng lực của nàng lại là cùng với nàng mỹ diệu đồng dạng xuất chúng. Bất quá, Diệp Ngạo Dương là nghĩ như vậy, cũng không đại biểu những người khác cũng là nghĩ như vậy. Hàn Tuyết đem đây hết thảy đặt ở trong mắt, nhưng lại vậy mà không có giống thê tử nhìn thấy trượng phu cùng những nữ nhân khác tiếp xúc lên cơn giận dữ, ngược lại giống như là người đứng xem như vậy lãnh đạm. Thế nhưng là Diệp Long lại nhìn không được, Diệp Ngạo Dương, ngươi còn thể thống gì? Hắn chỉ vào nhi tử cái mũi, trong lòng còn tưởng rằng kia là con trai mình bao dưỡng nhỏ mật đâu. Thế nhưng là Diệp Ngạo Dương lại cũng không nói chuyện, mà là hai tay cắm túi quần, lao đầu tử, các ngươi lần này tới tìm ta là vì cái gì sự tình? Hôn trướng. Hàn Bằng vỗ bàn đứng dậy, đối với cái này con rể, hắn cũng là không thể nhịn được nữa. Duy chỉ có là Hàn Tuyết tỉnh táo nhưng lại lời lạnh như băng, để Diệp Ngạo Dương ngây dại, Tiểu Hy bị bắt cóc. Cái gì? Diệp Ngạo Dương nguyên bản phóng đãng không bị trói buộc biểu lộ lập tức ngưng kết lại, trên mặt càng là một trận tái nhợt, ngươi nói, Tiểu Hy bị bắt cóc rồi. Ngươi còn nhớ rõ mình có một đứa con trai sao? Diệp Long đặt mông ngồi xuống trên ghế salon, nhưng là hắn cái này tỉnh táo biểu lộ lại làm cho Diệp Ngạo Dương sinh ra nghi hoặc, tại trong thương trường lăn lộn nhiều năm, xem mặt duyệt sắc công phu hắn đã phi thường thuần thục. Nếu như mình nhi tử bị bắt cóc, như vậy lao bà của mình, ba của mình nhạc phụ sẽ làm ngồi ở chỗ này sao? Đừng nói là ba của mình, vẹn vẹn là lao bà Hàn Tuyết cũng đã có thể đem Hóa Hải thị lật lại. Bất quá, may mắn. Năm đó ta có phương pháp giáo dục, Tiểu Hy thành công trốn. Diệp Long hai tay ôm ngực, ánh mắt lại rơi tại mặt của con trai bên trên, sở dĩ nói cho ngươi, là muốn nhắc nhở ngươi một chút, ngươi còn có một gia đình, ngươi còn có một cái thê tử cùng nhi tử. Hôn trướng, đừng cả ngày gãy xương cùng hồ ly tinh thông đồng cùng một chỗ. Hừ, Ngạo Dương, ba ba của ngươi muốn nói lời, cũng là ta muốn nói. Dù cho Tuyết Nhi không có oán trách, nhưng là ta thân là nhạc phụ vẫn là đến cảnh cáo ngươi, ta ghét nhất vứt bỏ thê tử xuất sinh. Ừm. Diệp Ngạo Dương nhẹ gật đầu, nhưng là hắn chợt quay người, đã Tiểu Hy không có chuyện, bắt ta an tâm. Ta muốn đuổi máy bay, đi trước. Ngươi. Diệp Long vừa định nổi giận, thế nhưng là nhi tử cũng đã đóng cửa lại. Cái này nghịch tử. Chỉ là, trong phòng Diệp Long cùng Hàn Bằng lại sẽ không biết Diệp Ngạo Dương tâm tình lúc này. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Tiểu Hy, tha thứ ba ba. Ba ba làm như vậy sự tình có nỗi khổ tâm. Diệp Ngạo Dương trên mặt biểu tình gì cũng không có, nhưng là nhưng trong lòng đang dỉ máu, con của mình nhận lấy cảnh ngộ như thế, hắn người phụ thân này lại còn muốn chiếu cố sự nghiệp. Chỉ là, không có ai biết, Diệp Ngạo Dương sở dĩ quan tâm như vậy lấy công ty, hắn sở dĩ nhanh như vậy liền để một gian nho nhỏ công ty tạo dựng lên, ngoại trừ phụ thân Diệp Long quan hệ bên ngoài, còn liên lụy tới trung ương nhất có quyền lực một vị lão đại. Lần này đi New York, chỉ cần thành công hoàn thành hiệp ước, như vậy Diệp Ngạo Dương liền có thể toàn thân trở lui. Đến lúc đó, mình có thể cả ngày bồi tiếp nhi tử thê tử. Lần này đi New York, căn hệ trọng đại, dù cho còn không có nhìn thấy an toàn trở về nhi tử, Diệp Ngạo Dương nhưng cũng không thể không rời đi. Hắn còn muốn lưu lại. Chỉ là, bây giờ còn chưa được. Diệp Ngạo Dương trong lòng nói. Bất quá, hắn vĩnh viễn sẽ không biết, con của mình lúc này quan tâm nhi tử, lại vậy mà tại xe buýt bên trong cùng mình mối tình đầu tình nhân đang tiến hành 10 phần thân mật tiếp xúc. Thành thục xinh đẹp Mỹ phụ hiệu trưởng. Lâm Vãn Tình nàng nguyên bản đè xuống cái này tiểu nam hài tại trước ngực mình cánh tay kia đã buông ra, nhưng là hai chân lại như cũ kẹp lấy hắn một cái tay khác. Chỉ là, tiểu nhũ thất thủ nàng, chỉ cảm thấy bộ ngực của mình truyền đến trận trận bành trướng kích thích, đạo đạo dòng điện, giống như bị chạm điện, kích thích đầu góc của nàng thần kinh. Trên mặt, càng là chậm rãi nổi lên thẹn thùng động lòng người đỏ ửng. Có chừng có mực. Lâm Vãn Tình bỗng nhiên hơi lạnh mặt đến, nhưng là lúc này trên mặt của nàng, dáng mây đoá đoá, tiểu diễm mê người. Cái này tức giận bộ dạng lại càng thêm giống như là mỹ nhân giận dữ biểu lộ, thành thục dụ hoặc, phong tình vạn chủng. Không, a di ta còn không có đủ đâu. Diệp Hy gặp người mỹ phụ này vợ vậy mà đối với mình xâm phạm căn bản cũng không có phản kháng, thế là liền trở nên càng thêm được voi đòi tiên. Hắn một lần nữa thu hoạch được tự do tay, từ mình nắm chặt một con kia tràn ngập co giãn trên nhũ phòng rời, vậy mà 10 phần ngả ngớn nâng lên người mỹ phụ này cái cằm, để nàng cặp kia linh động mắt to đối với mình. Đồng nhiên, Lâm Vãn Tình trên mặt lộ ra một vòng câu hồn phách người tiêu dung. A Di ngươi cười cái gì? Diệp Hy bỗng nhiên tò mò hỏi, nhưng là hắn nói chuyện ở giữa chỗ thở ra nhiệt khí, toàn bộ đều phun tại người mỹ phụ này gương mặt bên trên, để nàng kia nguyên bản liền diễm lệ má ngọc càng thêm ửng đỏ. Tiểu Thí Hải, ngươi biết cái gì? Lâm Vãn Tình trong lòng cảm nhận được buồn cười. Dù cho Diệp Hy tốt như vậy sắc, dạng này xâm phạm mình, nhưng là trong lòng của nàng, nhưng dù sao coi là, đây là một đứa bé trai tại ý đồ tuyên bố, thân thể của mình quyền sở hữu một loại hành vi mà thôi. Thân là trưởng bối của hắn, nhưng lại với hắn phát sinh những cái kia bất luân nhục thể quan hệ, Lâm Vãn Tình tâm đống nhiên run rẩy lên. Đây là vô đạo đức, yêu đương vụ trộm. Nhưng là mãnh liệt khoái cảm lại làm cho nàng lại không đành lòng cự tuyệt. Ta chỗ nào nhỏ? Diệp Hy thật vẫn chỉ là một đứa bé mà thôi. Ai Lâm Vãn Tình kiểu nói này, hắn lại nuốt không trôi cái này một hơi, bàn tay tự nhiên cầm lên bên người mỹ phụ này cổ tay, để nàng cầm mềm mại không xương tay nhỏ, bao trùm tại giữa hai chân lều vải phía trên. A Di ngươi nhìn, có phải hay không tiểu thí hải? Sì. Lâm Vãn Tình bỗng nhiên đỏ mặt dùng sức bóp một chút. Ôi! Diệp Hy lập tức phát ra như rết heo rên thống khổ. Ngươi làm gì như thế dùng sức? Nhìn xem cái này một cái vừa mới còn tại đùa giỡn xâm phạm mình tiểu nam hải, lúc này lại một mặt trắng bệch nhìn xem mình. Lâm Vãn Tình bỗng nhiên phốc một tiếng cười. Ta đây là sẽ nói cho ngươi biết, vĩnh viễn không muốn tại trước mặt nữ nhân biểu hiện ra ngươi tiểu nam nhân nhược điểm. Tốt ta nhớ kỹ, lần sau nhất định sẽ không. Thật hy vọng có lần sau. Lâm Vãn Tình không có buồn cười phạm vào một cái liếc mắt. Chợt từ trên ghế đứng lên. Thế nhưng là bởi vì nàng ngồi ở chỗ gần cửa sổ, muốn rời khỏi lại nhất định phải trải qua bên người Diệp Hy, mà vừa vặn đúng lúc này, xe buýt bỗng nhiên tới thắng gấp một cái. A, Lâm Vãn Tình một cái trọng tâm bất ổn, lại vậy mà liền dạng này ngồi xuống. Ôi! Diệp Hy lần nữa phát ra thống khổ gọi. Lại nguyên lai, cái này một cái so với hắn càng cao hơn mỹ phụ nhân thê, kia tròn trịa mà tràn đầy co giãn cái mông, vậy mà ngồi ở Diệp Hy giữa hai chân. Đáng thương tiểu Thanh Long, bị như thế một đập,

nơi xa cây xanh vần quanh, vào ngày mai trong bóng đêm lắc lư chập chờn. Trận trận ẩn chứa thiên nhiên tươi mát khí tức đánh tới, khiến cho người tâm thần thanh thản, thư nghi ngờ lớn sướng. Thôn trang mỗi năm một lần thịnh hội chính thức bắt đầu. Cái này một cái truyền thừa đã lâu tập tục long trọng mà long trọng. Một ngày này ban đêm luôn luôn nồng vụ lượn lờ, từ mặt trời xuống núi về sau, sương mù nồng nặc kia liền bắt đầu bao quanh cái này một cái ven biển thôn trang nhỏ. Trên bờ cát, tầm nhìn rõ rất ngắn, chỉ có ngắn ngủi vài mét xa. Mà tại vũ hội hiện trường, một cái khổng lồ đống lửa ngay tại hừng hực thiêu đốt lên, đem chung quanh nồng vụ xua tan. Thôn trang chừng trăm hộ nhân khẩu đều là vui mừng hớn hở, vây quanh kia liệt hỏa vui cười. Đây là một cái tới gần biển cả thôn trang, cũng là Hoa Hải thị biên cảnh một cái thôn trang nhỏ. Diệp Hy ngồi ở một góc vắng vẻ, nhìn xem mỗi người trên mặt toát ra tới cao hứng thần sắc. Bất quá, ánh mắt của hắn lại rơi tại bên người cái này một vị trí lên. Lâm Vãn Tình phát giác được Diệp Hy ánh mắt, lập tức xoay đầu lại hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, chỉ là trên mặt cũng lộ ra nụ cười ngọt ngào. Tại dạng này không khí phía dưới, tại thôn dân nhiệt tình phía dưới, nàng ngược lại là cảm thấy rất lãng mạn. Thật. A Di, ngươi cười cái gì? Diệp Hy nhìn xem ngay tại vừa múa vừa hát thôn dân, thấp giọng hỏi, nhàn nhạt mùi thơm từ Lâm Vãn Tình cái này một cái mỹ phụ trên thân phát ra. Dung mạo của nàng thực sự để cho người ta nhìn không ra tuổi thật, ung dung hoa quý, cao nhã thoát tục, tràn đầy thành thục nữ tính nở nang vận vị. Trên lún đồng tiền đẹp hoàn toàn không có một tia nếp nhăn, như hoa như ngọc, dường như phủ dung tiểu diễm động lòng người. Thân hình của nàng càng là một cách lạ kỳ hoàn mỹ, đường cong là lướt, ngực lớn eo nhỏ nhắn, ngồi tại ghế gỗ phía trên mông đẹp câu hồn phách người. Tiểu hài tử biết cái gì? Lâm Vãn Tình lập tức lật ra một cái liếc mắt. Ta thật là tiểu hài tử a. Diệp Hy bỗng nhiên cười. Nụ cười của hắn ngược lại để bên người Lâm Vãn Tình có chút không được tự nhiên, bởi vì nàng nghĩ đến mình vừa mới tại trong xe cùng cái này tiểu chính thái phát sinh cẩu thả sự tình. Thật sự là quá làm loạn. Vì cái gì mình giống như không khống chế được đâu. Một cái tay nhẹ nhàng vuốt lên bụng của mình, Lâm Vãn Tình nhưng trong lòng cảm thấy bi thương. Thân là nhân thế nàng, lại vậy mà mang thai những người khác hài tử. Hơn nữa, còn là một cái so với mình tuổi còn nhỏ quá nhiều, đủ để đương con trai mình nam hài tử. Càng làm cho nàng cảm giác được tội ác cảm giác chính là, cái này tiểu nam hài vẫn là mình mối tình đầu tình nhân nhi tử. Chơi. Không, chuyện này, nhất định không thể để Diệp Hy biết. Có lẽ, đây là một cái không nên tồn tại sinh mệnh a. Lâm Vãn Tình trong lòng nghĩ như vậy đến. Nhưng là, mình cũng sẽ có làm mẹ một ngày sao. A Di. Diệp Hy gặp bên người cái này một cái mỹ phụ nhíu mày lại thư mị, không khỏi nói ra, ngươi thế nào? Không có gì. Lâm Vãn Tình đem ánh mắt của mình chờ tới khi một bên khác, chỉ là... Trái tim của nàng lại tại trong lúc bất chi bất giác bắt đầu chậm rãi nhảy lên. Tựa hồ, mình rất muốn về tới lúc trước cùng hắn phụ thân nói yêu thương tình cảnh. Luân lý, đạo đức, đều là phù vân. Cứ như vậy không nói lời nào Lâm Vãn Tình, thật để Diệp Hy mê muội. Bên người vị này thành thục mỹ phụ mặc một bộ tự nhiên hào phóng quần áo lao động, ngồi nghiêm chỉnh, sáng loáng tròn dính vai tự nhiên mà thành, san bằng như tế, tuyết ngó sen mềm mại cánh tay ngọc giao nhau, thật mỏng quần áo chăm chú bao lấy cái kia thành thục đầy đặn thân thể mềm mại. Lại như ẩn như hiện nổi bật ra kia lồi lõm sen vào nhau sườn núi loan sơn cốc. Sung mãn kiểu nhũ giống như một đôi chín mùi cây đào mật câu hồn đãng phách, đưa nàng trước ngực quần áo chống đỡ phình lên căng căng, tựa như lúc nào cũng có khả năng lột quần áo mà ra. Dung nhan của nàng như hoa như ngọc, tựa như họa bên trong mỹ nhân nhi, có một loại không nói ra được cổ điển đẹp. Con nhìn. Lâm Vãn Tình đối với cái này tiểu nam hài thỉnh thoảng nóng rực ánh mắt có chút không kiên nhẫn được nữa, nhưng là trên mặt của nàng không biết bị trung ương kia một đoàn đại hỏa làm nổi bật đến đỏ rực hay là bởi vì trong lòng thẹn thùng đưa tới đỏ ửng. Như núi xa cảnh liễu lông mày cong như mới nguyệt, Lâm Vãn Tình lần nữa quay đầu đi chỗ khác. Mắt to như nước trong veo ngay tại bình tĩnh nhìn xem trong hội trường ở giữa biểu diễn tiết mục, Quỳnh Dao cái mũi nhỏ vừa đúng địa điểm suýt tại trên lún đồng tiền đẹp, đôi môi thật mỏng gợi cảm mê người, toàn thân tản ra thành thục cổ trọng, cho người ta một loại thành thục đoan trang nữ cường nhân cảm giác. Hi hi, ta liền thích xem. Diệp Hy lúc này giống như là một cái đạt được câu yếm đồ chơi tiểu hải tử, nhưng là cái kia song tặc nhãn lại nhìn chăm chú lên cặp kia ở bên người người mỹ phụ này hô hấp bên trong nâng lên hạ xuống cao ngất mỹ nhũ. Chính là như thế một cái huyền chuyển mỹ phụ thành thục, chính là như thế một cái vũ mỹ nhân thê, hắn đã từng ôm vào trong ngực đùa bất qua, mình cũng từng ở thân thể của nàng buộc phát qua. Tại dạng này coi trọng vật chất dưới xã hội, thôn trang này thuần phát dân phong thiếu duy nhất để cho người ta tán thưởng. Tiệc tối cuối cùng một phần là đám người cùng múa. Cái kia khổng lồ đống lửa dần dần dập tắt. Sương mù nồng nặc xâm nhập mà đến, quét sạch cả một cái sân nhảy. Ánh trăng mông lung mà mê ly, nhàn nhạt đường cong nhu hòa xinh đẹp, để cho người ta không nhịn được muốn nhẹ nhàng nhảy múa. Tại sương mù ảnh hưởng phía dưới, tầm nhìn rất nhanh liền chậm lại. Ngoại trừ chung quanh vài mét có hơn còn có thể mơ hồ nhìn thấy một tia cái bóng bên ngoài, căn bản không nhìn thấy cái gì. Đây chính là cái này vũ hội niềm vui thú một trong. Chơi chính là thần bí. Dân phong thuần phát thôn dân hoan ca nhảy múa, dùng cái này một loại phương thức để diễn tả đối bội thu vui sướng. Kẹt kẹt. Tại Hoa Hải thị, nữ thị trưởng Hàn Tuyết chỗ trong phòng, cửa phòng đông nhiên được mở ra. Thần linh, sao ngươi lại tới đây? Diệp Long ngơ ngác nhìn mình đại nữ nhi. Tiến đến, chính là Diệp Hy bác gái, Diệp Thần Linh. Ta nhìn các ngươi a, còn phải đợi tới khi nào? Diệp Thần Linh sắc mặt có chút không quá cao hứng, so với Hàn Tuyết còn cao hơn cho nàng, lúc này vượt thật mừng thầm tuyệt mỹ bắp đùi thon dài đi đến, nhưng lại không hề ngồi xuống, cha, phía trên nghị định bổ nhiệm đã xuống tới. A, vậy là tốt rồi. Các ngươi đều đi không được, vậy ta đi đón tin tức trở về đi, dù sao ban đêm có rảnh. Diệp Thần Linh hết trước ngực mình kia một đôi mái trèo quần áo chống phình lên trướng sổ sách tiểu nhũ, cười nói, tiểu tử kia, cũng không biết dọa sợ không có. Cảm ơn ngươi. Hàn Tuyết đứng lên. Tuyết Nhi, ngươi đừng lo lắng, tiểu Hy ta sẽ an toàn mang về. Còn có Ngạo Dương tên hôn đảng kia, ta tỷ tỷ này về sau nhất định sẽ hảo hảo giáo hơn hắn. Diệp Thần Linh khỏe miệng bắt đầu chơi một đạo mười phần kiều mị tiêu dung, lúc này mới quay người rời đi. Chiến hữu cũ. Hàn Băng thẳng đến Diệp Thần Linh rời đi về sau, mới hỏi, Linh Nha đầu cái đôi này còn tại cãi nhau sao? Diệp Long cười khổ nói, cũng không phải. Tiểu tử kia, tức giận đến nữ nhi của ta từ Bắc Kinh chạy đến Hoa Hải Thị, chờ ta trở về nhất định phải hảo hảo giáo hơn hắn. Chúng ta Diệp gia nữ nhân, lúc nào đến phiên người khác tới khi dễ. Hiện tại ngươi còn không có thời gian đi lý chuyện này đi. Nhật Bản phương diện sự tình đầy đủ ngươi nhức đầu. Hàn Băng có chút cười trên nỗi đau của người khác. Bất quá, Diệp Long trên mặt lại xuất hiện kiêu ngạo tiêu dung. Ta đã cùng những lao đầu tử kia làm tốt, quân ủy hội nghị, cũng thông qua mạng lưới video kết thúc. Chúng ta quyết định, tháng sau sẽ ở Hoa Hải Thị Đông Hải Hải vực cử hành quân sự diễn tập. Là đe dọa. Hàn Băng có chút kinh ngạc mà hỏi thăm, trên mặt lộ ra một chút vui mừng, nghĩ không ra ta rời đi thời gian lâu như vậy, các ngươi những lao già này ngược lại là trở nên càng ngày càng cường thế. Lần này quân diễn, so sánh nước Mỹ phương diện cũng sẽ can thiệp A. Bọn hắn. Diệp Long hơi nhíu cao mày, còn chưa tới phiên bọn hắn. Chúng ta A, cũng nhận thanh thôn khí đã lâu như vậy. Hòa bình quật khởi, ha ha, hiện tại, cũng không phải nước Mỹ có thể ngăn trở. Cho nên chúng ta mới không chế tạo hàng không mẫu hạm. Diệp Long nhẹ nhàng lắc đầu, người quen cũ nhà, ngươi còn nhớ rõ, lúc trước chủ tịch Lâm Trung trước đó, tại trên giường bệnh, đã từng đối phụ thân ta nói lời gì a? Không phải nói, lúc ấy chủ tịch cắn chữ không rõ a. Chẳng lẽ, hắn đem sự tình gì nói cho Diệp Nguyên Soái? Thế nhưng là, Diệp Long lại chỉ là khẽ bước cằm, cười không nói. Nhìn xem chung quanh sương mù nồng nặc, Lâm Vãn Tình mày ngải cho mày, tựa hồ rất không thích cái này một loại hoạt động. Đang lúc nàng muốn quay người rời đi thời điểm, chợt phát giác bên hông mình siết chặt, một đôi mạnh hữu lực cánh tay từ phía sau ôm lấy mình. A Di. Tại nàng còn chưa kịp la lên thời điểm, Diệp Hy thanh âm ở bên thai của nàng vang lên, ngươi xem bọn hắn, đều nhìn không thấy chúng ta đây. Diệp Hy từ Lâm Vãn Tình sau lưng đưa nàng ôm chặt trong ngực, một ngụm hôn nàng ngọc trí vành hai. Đủ rồi. Lâm Vãn Tình quay đầu thoát khỏi hắn hôn, ngọc trưởng kìm lòng không được dùng sức một cái. Lập tức ba một tiếng, Diệp Hy trên mặt nhiều hơn 5 ngón tay ấn. Nghĩ không ra cái này thành thuộc xinh đẹp quý phụ nhân lại đột nhiên khởi sướng giận đến, quả nhiên là dọa Diệp Hy nhảy một cái. Bất quá, khi ánh mắt của hắn rơi xuống trên người nàng thời điểm lại có chút biến vị. Chỉ gặp trước mắt xinh đẹp nhân thê trước ngực hai tòa núi tuyết bởi vì bọn chúng chủ nhân dồn dập thở mà lên hạ phập phồng, kéo theo bên trong lót ngực cùng quần áo bên ngoài cùng nhau run rẩy, thực sự hấp dẫn gió nam nhân ánh mắt. Mà lại, Lâm Vãn Tỉnh tiểu y hiệp bên trên cũng bởi vì sinh khí mà lộ ra một tia đỏ ửng, quả thật là xinh đẹp động lòng người. Nhìn thấy nơi đây, Diệp Hy tâm vậy mà lộ bột một chút đột nhiên ra tốc. Trong đầu của hắn vậy mà tưởng tượng lấy ba từng cái đều có phong thái, tịch lệ kiểu tiếu mỹ nhân nhi đồng thời nằm tại một trương giường lớn phía trên mặc hắn hành động mỹ diệu phong quang. Ôn nhu giống như cục trưởng phu nhân, cao quý lanh diễm nữ thị trưởng, thành thục tiểu mỹ nữ giáo trưởng. Chơi ạ! Đây là một loại cỡ nào tà ác tư tưởng? Diệp Hy bỗng nhiên lắc đầu, muốn đem loại tư tưởng này từ đầu góc của mình bên trong vứt bỏ, thế nhưng là, nó dường như đã tại trong đầu của hắn bám rễ sinh sôi. Vô luận Diệp Hy cố gắng như thế nào, chính là không có tiêu nhạt một phần. Lâm Vãn Tình hừ lạnh một tiếng, nhưng nhìn Diệp Hy trên mặt thủ trưởng ấn, nhưng trong lòng mềm nhũn, kìm lòng không đặng vuốt ve khuôn mặt của hắn, có đau hay không? Cái này một đứa bé trai, thật để thân là phụ nữ có chồng nàng vừa yêu vừa hận. Đau nhức. Diệp Hy nhẹ gật đầu. Lâm Vãn Tình bỗng nhiên chu mỏ một cái, hờn dỗi chừng mắt nhìn hắn một chút, lại vậy mà thoáng cái túi đầu xuống hôn lên cái này so với mình không lớn lắm Nam Hải. Đang bởi. Chương 100, vô đạo đức thiếu phụ. Chỉ là Diệp Hy đang chuẩn bị lúc phản công, Tằng Cách Cách bỗng nhiên ôm hắn hôn mỹ phụ nhưng lại lập tức đẩy hắn ra. Diệp Hy, qua đêm nay chúng ta nhất đao lưỡng đoạn. Đúng vậy, Lâm Vãn Tình phát giác mình thật không thể tại dạng này trầm luân đi xuống. Vô luận như thế nào, bởi vì không thể. Dù cho trong bụng của mình đã mang bầu cái này tiểu nam hài loại, nàng cũng không thể tại bỏ mặc dục vọng của mình. Nghĩ đến mình thân là nhân thê thân phận, nghĩ đến cái này một cái trọn vẹn có thể làm con trai mình tiểu nam hài chính là mối tình đầu nhi tử. Lâm Vãn Tình trong lòng liền tràn đầy một loại mười phần mãnh liệt vô đạo đức cấm kỵ. Thế nhưng là, mình có thể làm thế này sao? Có thể làm thế này sao? Lâm Vãn Tình ánh mắt hết sức phức tạp nhìn hắn một cái, phản bội trượng phu, còn có cùng tiểu Nam Hải ở giữa vô đạo đức quan hệ để nàng cảm nhận được áp lực nặng nề, thậm chí có chút vọt bất quá khí tới. Bất quá, những năm gần đây, khổ gì mình chưa từng ăn qua, áp lực như vậy, tính là gì? Chỉ là, nàng không cách nào trôi qua trong lòng mình một cửa ải kia. Dù sao, Diệp Hy thế nhưng là chính mình lúc trước mối tình đầu nhi tử. Mà mình cũng là thân là phụ nữ có chồng, lại thế mà cùng hắn làm ra dạng này cậu thả sự tình. Thực sự không nên. Lâm Vãn Tỉnh thật sâu hô một hơi, lúc này mới quay người đi hướng biển sương mù càng thêm nồng địa phương. Diệp Hy cũng không có suy nghĩ nhiều liền bước nhanh đi theo trước mặt xinh đẹp nữ giáo trưởng, người phụ thân này trước kia người yêu. Bất quá, cái này Lâm Vãn Tỉnh mặc dù là có thể làm Diệp Hy mụ mụ, nhưng là Tuế Nguyệt ngoại trừ đưa tặng nàng một thân thành thục bên ngoài lại không chút nào tại trên người nàng lưu lại một điểm vết tích, thân thể của nàng đoạn dáng vẻ thướt tha mềm mại, thậm chí còn so với nàng hai cái nữ nhi càng thêm nở nang xinh đẹp. Nhất là bắp đùi của nàng cùng cái mông, có thể xưng cực phẩm. Tròn trịa mà kiều đĩnh cái mông, lúc này ở trong lúc hành tẩu đơn giản để Diệp Hy cảm nhận được từng đợt nhiệt huyết cũng sôi trào. Diệp Hy đi theo nàng sâu sau lưng một bên một bên thưởng thức trước mắt thành thục mỹ nhân nhi, nàng đẹp là như thế đoan trang cao nhã, xinh đẹp như vậy vũ mị. Có lẽ là Diệp Hy ánh mắt quá mức nóng rực, có lẽ là ánh mắt của hắn quá mức làm cản, Lâm Vãn Tỉnh đột nhiên quay người lạnh lùng nói ra, ngươi nhìn đủ chưa? Diệp Hy ánh mắt thật sự là quá mức nóng rực, để nàng cảm nhận được không được tự nhiên. Diệp Hy nhất thời nhanh miệng, cũng chưa kịp phản ứng liền tiếp lời nói ra, không đủ chưa đủ. A. Lúc này mới lấy lại tinh thần Diệp Hy giật nảy mình. Bởi vì, trước mắt cái này cao hơn chính mình mỹ phụ, trên mặt biểu lộ, thực sự để Diệp Hy cảm nhận được không biết làm sao. Chỉ gặp Lâm Vãn Tỉnh quay người căm tức nhìn hắn. Gợi cảm môi anh đảo có chút chứng khải, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Đối với Diệp Hy kia lửa nóng ánh mắt, nàng không chút nào nhượng bộ, y lìa nguyên trừng mắt Diệp Hy, lúc này gặp hắn chính hướng mình đi tới, nàng kìm lòng không được khảm nạm bước một bước, nói, Diệp Hy, ta cho ngươi biết. Đừng tưởng rằng ta Lâm Vãn Tỉnh dễ khi dễ, nếu như ngươi còn như vậy, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Thế nhưng là Diệp Hy nhưng không có bị nàng lời này hù đến, ngược lại là càng thêm si mê nhìn xem sặc sỡ lóa mắt, thành thục xinh đẹp thôn trưởng phu nhân. Ánh mắt của hắn làm càn bá đạo, luôn luôn tập trung ở nàng cặp vũ đầy đặn phía trên, khó khăn nuốt nước bọt. Ngươi, đây là trốn tránh. Ngươi còn nhỏ, biết cái gì? Nhưng là giữa chúng ta lại phát sinh qua nhiều lần quan hệ. Ngươi có thể phủ nhận điểm này sao? Coi như không thể thì thế nào? Diệp Hy, ta cho ngươi biết, không nên ép ta. Ta, không có. Diệp Hy có chút bất đắc dĩ nói, nhưng là ánh mắt của hắn lại luôn kìm lòng không được rơi vào trước mắt mình cái này một cái mỹ phụ trước ngực. Lâm Vãn Tỉnh nhanh chóng nhìn thân thể của mình một chút. Lại phát hiện mình kia quần áo trong phía trên không biết lúc nào thế mà bị rạch ra một đường vết rách, tới gần xưa phong vị trí trần trụi bại lộ ở trước mắt cái này ghê tởm tiểu nam hài trong mắt, mà lại, bên trong kia nhạt lan sắc lót ngực cũng lộ ra hơn phân nửa, chiếu nặng một ngọn núi tuyết dành dụm muốn nước áo mà ra. Lâm Vãn Tỉnh hô nhỏ một tiếng, hai tay vội vàng rụt trở về, chăm chú che lại mình bộ ngực kia tiết ra ngoài xuân quang. Thế nhưng là lúc này, phần eo lần nữa truyền đến nóng bỏng nhiệt lượng, một cái đại thủ khoác lên nàng eo thon, lập tức dùng sức một vùng. Lâm Vãn Tỉnh liền đã rơi vào một cái rộng thực ấm áp trong lồng ngực. Kim Long không đặng ư một tiếng, Lâm Vãn Tỉnh vội vàng muốn đưa tay đem ôm lấy mình nam nhân đẩy ra, thế nhưng là cứ như vậy trước ngực của mình liền bại lộ tại hắn mắt sói bên trong. Diệp Hy một tay ôm Lâm Vãn Tỉnh vòng eo, một cái tay khác thì là cố định tại nàng trên lưng trắng. Diệp Hy, nói cũng kỳ quái, đối với cái này tiểu nam hài xâm phạm, Lâm Vãn Tỉnh người mỹ phụ này lại chỉ là trên mặt sinh khí, căn bản cũng không có cái gì phản kháng động tác. Thật sự là, lúc này bị hắn dạng này ôm, Lâm Vãn Tỉnh nhưng cũng không có làm ra quá kích động tác. Là bởi vì cái gì đâu? Vì cái gì, Lâm Vãn Tỉnh không phản kháng đâu. Vẫn là, nàng trong đấy lòng căn bản liền không nguyện ý phản kháng. Diệp Hy lại càng thêm dùng sức ôm ấp lấy nàng, nói, nếu như ta không thả đâu. A Di ngươi sẽ làm sao? Ta nhất định sẽ. Nói đến đây, Lâm Vãn Tỉnh lại nói không ra miệng, bởi vì nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn đã bị Diệp Hy lấy thế sét đánh không kịp bưng thai hung hăng hôn lên. Kia tràn đầy nam tính khí tức, kia tràn ngập nam tính lực lượng. Thật sâu kích thích nàng viên kia ngủ say đã lâu phương tâm. Ừm. Nô. Sau cùng nói cũng chỉ có thể hóa thành làm cho nam nhân huyết mạch phún trương ngột ngạt hơi thở. Diệp Hy hai tay bưng lấy Lâm Vãn Tỉnh mặt, đầu lưỡi nhiều lần muốn xông phá đóng chặt hàm răng. Lâm Vãn Tỉnh lại không cho hắn đạt được, hai tay cũng không lo được che ở trước ngực, trên môi đỏ truyền đến trận trận dòng điện để nàng cảm thấy tâm khôi, để nàng cảm thấy hoảng hốt. Thậm chí ngay cả mình cao hơn hắn cũng quên đi. Tại kia tràn đầy khác phái lực lượng xâm phạm phía dưới, nữ nhân bản năng để nàng cảm nhận được sợ hãi. Đúng vậy, sợ hãi, rất nhiều đồ vật đều để nàng cảm thấy sợ hãi. Nhưng là nàng nhưng lại từ đó cảm nhận được kích thích. Yêu đương vụng trộm kích thích, vô đạo đức kích thích, còn có cùng cái này so với mình thấp bé nam hài kết hợp thời điểm kích thích. Nô. Lâm Vãn Tỉnh trong lòng đau khổ dãy rủa lấy, thế nhưng lại vẫn không có làm ra dung chuyển Diệp Hy động tác. Hoặc là, tại nàng trong tiềm thức, là khát vọng được cái này tiểu nam hài dạng này xâm phạm A. Không phải, vì cái gì rõ ràng có năng lực phản kháng, nàng lại thờ ơ đâu. Bất lực, mê võng, thêm nữa ở sâu trong nội tâm dành dụm đã lâu tình dục một khi bộc phát, đây tuyệt đối là 10 phần kinh khủng. Dần dần, Lâm Vãn Tình phản kháng đã càng ngày càng nhỏ, cuối cùng nàng vậy mà bắt đầu nên đón. Một đôi tuyết trắng ngó sen kia vây quanh ở Diệp Hi eo hổ, hàm răng bung ra, cái lưỡi đinh hương chủ động đón nhận xâm lấn mà đến đầu lưỡi lớn. Diệp Hi gặp trong ngực xinh đẹp nhân thê đã bắt đầu phối hợp từ bản thân tới, ma chảo của hắn càng là không chút kiêng kỵ leo lên nàng kia một đôi đây đà thành thục trên vú, dùng sức xoa nắn lấy, tùy ý cải biến bọn chúng hình dạng. Lâm Vãn Tình thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, nàng muốn phản kháng, thế nhưng là nàng lại không cách nào kháng cự đến mãnh liệt dục hỏa, cuối cùng đành phải tùy ý kia một đôi ma chảo xâm phạm lấy mình cái kia thành thục thân thể mềm mại. Nàng ngược lại càng thêm dùng sức ôm ấp lấy cái này tiểu nam hài, chủ động mút liếm đầu lưỡi của hắn, lại đem mình cái lưỡi xâm nhập đến đối phương trong miệng. Thẳng đến bọn hắn đều đã có chút không thở nổi thời điểm, cái này nụ hôn dài mới lưu luyến không rời kết thúc. Lâm Vãn Tình vừa khôi phục lý trí lập tức đẩy ra Diệp Hi, giận dữ nói: "Ngươi cái này hỗn đản, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi." Thế nhưng là, nàng kiều y hiệp là hồng như vậy choáng, tựa như giống như lửa thiêu, rất là mê người. Diệp Hi một cách lạ kỳ không có phản kháng, mà là cúi đầu không cho Lâm Vãn Tình trông thấy trên mặt mình biểu lộ, ôn nhu nói: "Thật xin lỗi, A Di ngươi thật sự là quá mức mê người, ta khống chế không nổi chính mình." "Hừ." Lâm Vãn Tình xoay người sang chỗ khác, không biết tại sao, nàng vậy mà sinh không nổi vẻ tức giận. Trái tim của nàng rất loạn, liền giống như bình tĩnh mặt hồ đột nhiên bị xuyên qua một viên hòn đá nhỏ, nổi lên đạo đạo gợn sóng, tạo nên từng cơn sóng gợn. Kia không hiểu dị dạng cảm giác đánh thẳng vào nàng nhiều năm không động phương tâm. Hít vào một hơi thật dài khí, Lâm Vãn Tình nói: "Chuyện này là sẽ không cứ như vậy tính toán. Nhưng là nếu như ta biết ngươi nói cho người khác biết, vậy ta nhất định phải hung hăng tự tay giáo huấn ngươi." Lời nói mặc dù có đe dọa chi ý, nhưng cái này cũng bất quá là nàng làm nữ nhân thận trọng mà thôi. Nàng lúc này, nơi đó còn có bình thường nữ cường nhân cầm quần áo già dặn thần tình lạnh như băng, đơn giản giống như là một cái tiểu cô nương. Đối với Lâm Vãn Tình, Diệp Hi biểu hiện được như cái 10 phần nhu thuận tiểu hài tử, hắn đáp: "A Di yên tâm, ta là tuyệt đối sẽ không nói cho người khác nghe. Cái này coi như là hai người chúng ta bí mật tốt." Lâm Vãn Tình nhẹ nhàng nát một ngụm, nói: "Bí mật gì, đừng nói cho chúng ta dường như có cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình." Diệp Hi trên mặt hiện hiện đắc ý tiếu dung, hắn nói ra: "Chẳng lẽ không phải? Như vậy ta có hay không có thể đem chuyện này nói cho người khác biết đây?" "Ngươi dám?" Lâm Vãn Tình lập tức quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái. Thế nhưng là, lúc này Lâm Vãn Tình lại là kiểu y hiệp ứng đỏ, mị nhãn như tơ, nàng như thế trừng một cái, lại dường như là tại đối Diệp Hi vứt mị nhãn giống như. "Ngươi cái này hờn dỗi dáng vẻ thật là đẹp." Diệp Hi kìm lòng không đặng nói. "Thật sao?" Lâm Vãn Tình không lời nào để nói, thế nhưng là nam nhân ca ngợi lại tương đương hưởng thụ, nàng phương tâm có chút giống hiệu con sông loạn. Phát hiện quân thái của mình, Lâm Vãn Tình lập tức hướng về sương mù nồng đậm địa phương đi đến. Lúc này trong lòng của nàng rất mâu thuẫn. Lâm Vãn Tình nàng rất muốn rời đi, nhưng lại muốn tại cái này hai người chung sống thời điểm, lưu lại một điểm hồi ức. Diệp Hi khẽ miệng hơi nhếch lên, lộ ra vẻ đắc ý tiếu dung. Hắn sải bước cùng tại Lâm Vãn Tình sau lưng, thỏa thích thưởng thức nàng kia hơi gồ lên mà kiểu đỉnh đây đà mông ngọc. "Diệp Hi, ngươi tới." Lâm Vãn Tình bỗng nhiên ngừng lại, trên mặt của nàng lúc này là đỏ ửng, mặt mũi tràn đầy, "Đây là giữa chúng ta sau cùng một buổi tối, ngày mai ngươi nhất định phải quên. Thế nào?" "Ừm." Diệp Hi nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng của hắn làm sao có thể thỏa hiệp đâu. "Vậy ngươi đến." Lâm Vãn Tình nhìn thấy cái này tiểu nam hài cái dạng này, nhưng trong lòng có chút chua sót, nhưng là dạng này không phải rất tốt ta. "Hết thảy đều kết thúc rơi, đêm nay là sau cùng điên cuồng." "Đúng, sau cùng điên cuồng." Sương mù càng ngày càng đậm, những thôn dân kia hoàn toàn không có phát hiện, lúc này cái này một cái thành thục xinh đẹp thục nữ, đang cùng một cái so với nàng thấp bé chính thái ôm nhau. Quần áo không cần toàn bộ cởi ra, nhưng là kích tỉnh, lại như cũ có thể ấm lên. "Đường này làm sao khó như vậy đi?" Lúc này, ngay tại thông hướng thôn trang này con đường bên trên, có một cỗ màu đỏ xe con ngay tại sờ soạng hành xử lấy, chính là Diệp Hi bác gái Diệp Thần Linh xe. Lúc này, nàng đang xem lấy toàn diện một mảnh đen kịt con đường, nhưng là sóc này bất bình mặt đường quả thật làm cho nàng cảm giác được nổi nóng. Phanh lạc. Trên mặt đất một cái để xe con kịch liệt run rẩy một chút, nhưng gặp ngồi tại điều khiển chỗ ngồi cái này một cái 10 phần cao gầy thành thục mỹ phụ, trước ngực kia một đôi kiểu nhũ cũng theo thân thể nàng run rẩy mà run rẩy. Thật giống như muốn từ trong quần áo của nàng liệt áo mà ra. Đang bởi các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 101, cô mụ Tô Nhũ. Có Diệp Hi tin tức không có. Lúc này ở trong tân quán Lạc Mỹ chỉ cảm thấy mình giống như bị người đùa bỡn một lần, nguyên bản nàng liền không có trông cậy vào những người kia có thể làm ra cái gì thành tích đến, nhưng là nghĩ đến một cái kia đã từng bắt bộ ngực của mình tiểu nam hài, nàng ngược lại là có chút muốn hung hăng tra tấn hắn xúc động. Bất quá, điện thoại bên kia trả lời lại làm cho nàng cảm giác được 10 phần biệt khuất, cái này. "Đại tiểu thư, chúng ta giống như bị người nào giám thị, hiện tại không tốt hành động, bị người giám thị. Lạc Mỹ trong lòng lột bột một vang, nhưng là lập tức lại cười nói, thật sao? Nhưng là dạng này không phải rất tốt sao? A, thủ hạ lập tức bị Lạc Mỹ làm cho hồ đồ rồi. Nhớ kỹ, chúng ta chính là muốn hiệu quả như vậy. Hừ, ta ngược lại muốn xem, Diệp Long hắn có thể vậy ta làm sao bây giờ? Lạc Mỹ trên mặt, đông nhiên tách ra thập phần hưng phấn tiếu dung, nàng chính là muốn dạng này kích thích. Nàng muốn hung hăng nhục nhã Diệp Long, dạng này mới có thể để nàng cảm giác được hưng phấn. Nữ nhân điên. Tần Nhã bỗng nhiên từ trong phòng ra, nàng bỗng nhiên có chút cảm giác giận cả tóc gáy, mình cũng đã là làm được rất điên cuồng, nhưng là cái này Lạc Mỹ lại muốn trắng trợn khiêu khích Diệp Long. Khanh khách, không thể không nói, lá gan của ngươi rất lớn. Nếu như cái gì đều sợ, mãi mãi cũng không có khả năng được cái gì. Lạc Mỹ ngược lại là quần áo đương nhiên biểu lộ, chỉ là, nàng nhìn xem Tần Nhã ánh mắt lại là hết sức phức tạp, vì cái gì, ta luôn cảm thấy, ngươi thật giống như có chuyện gì đang gạt ta đây. Ừm, ngươi muốn nói cái gì? Tần Nhã kia một đôi sáng tỏ đôi mắt bỗng nhiên nhíu lại, lông mày nhẹ nhàng nhăn ở cùng nhau, nhưng lại cũng không nói lời nào, mà là cứ như vậy nhìn xem Lạc Mỹ, cái này một cái cùng mình cao không sai biệt cho lắm thành thục nữ tỷ, ánh mắt chợt rơi vào nàng trước ngực, cặp kia không thể so với mình kém mỹ nữ. Tròn trịa mà bào đầy, tiểu lĩnh mà cao ngất, lúc này càng là tại trước mắt của mình theo Lạc Mỹ hô hấp mà lên hạ run rẩy, lay động. Tần Nhã mặc dù không phải nam nhân, nhưng là ưu é cũng có một loại muốn sờ lên một cái xúc động. Bộ ngực thật sự là không nhỏ a. Nàng đống nhiên trêu đùa, cười đến trang điểm lộng lẫy nàng, hai vú của mình cũng là kiểu đứng thẳng không ngừng. Xinh đẹp thục phụ, cùng thành thục nữ tỷ, đây là cỡ nào để làm khó người khác cảm thấy muốn xâm phạm hai cái bông vật ta. Mà lúc này, hai người này lại là tranh phong tương đối nhìn đối phương, ai cũng không có đầu tiên nói chuyện. Thật giống như muốn từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn ra manh mối gì. Chỉ là, Lạc Mỹ lại tại nửa ngày về sau đống nhiên cười nói, ánh mắt của ngươi, rất tốt. Ngươi cũng không kém. Tần Nhã cười trả lời. Bất quá Lạc Mỹ lại đi tới bên cạnh nàng, đống nhiên vươn tay tại trước ngực nàng kia một đôi lần lót ngực bao quanh trên mỹ nhũ sờ soạn một chút, đây là ngươi vừa mới sờ soạn ta đáp lễ. Nha, thật đúng là có giãn. Thật sao? Tần Nhã có chút lui về phía sau một bước, nhưng là trong lòng phức tạp tình cảm lại không phải Lạc Mỹ lúc này có thể biết đến. Trong lòng của nàng, có một cái bí mật rất lớn. Một cái để Lạc Mỹ biết nhất định sẽ ngay đầu tiên giết bí mật của nàng. Lúc này, Diệp Long lại là cùng Hàn Bằng trò chuyện vui vẻ. Chiến hữu cũ, ngươi nhìn. Lần này là ta sẽ thắng vẫn là cái kia Nhật Bản tới nha đầu. Diệp Long lúc này hung hăng uống rượu, hoàn toàn liền không nói trong miệng mình cái kia Lạc Mỹ để vào trong mắt đồng dạng. Chớ quá mức, những chuyện này, vẫn là đến chăm chú đối đãi. Hàn Bằng cười nói ra, bất quá, những năm gần đây, Nhật Bản hoàn toàn chính xác không an phận, thử, cũng nên là thời điểm cho bọn hắn một chút giáo huấn. Bằng không, bọn hắn thật đúng là cho là mình đại hòa dân tộc có thể cùng chúng ta so sánh đâu. Chỉ là, cũng rồng trong óc nhớ tới một cái kia nữ nhân, trong lòng có chút ấy náy nói ra. Nếu là sự kiện kia bị Nhật Bản người biết, nàng liền nguy hiểm. Đây không phải chuyện không có cách nào a. Kỳ thật, nàng là người thích hợp nhất, không phải sao? Hàn Bằng đống nhiên được một hớp, nâng rượu nói ra, chỉ là, ngươi cũng phải nhanh lên giải quyết những chuyện này, không phải Hoa Hải thị cũng không đến an bình. Ta cũng không muốn Tuyết Nhi các nàng sinh hoạt tại dạng này hoàn cảnh bên trong. Được, chỉ bằng những ngày kia bản quỷ tử, muốn náo ra sóng gió gì đến đâu. Diệp Long trên mặt biểu lộ đống nhiên trở nên có chút sinh khí, lão tử lúc nào sợ qua bọn hắn. Hừ. Chỉ bất quá, chính giữa có một số người muốn xem đến ta xấu mặt mà thôi, ta hết lần này tới lần khác không cho bọn hắn nhìn. Giữa các ngươi mâu thuẫn, đã đến tình trạng này sao? Có lẽ đi, mọi người cũng nhìn khó chịu đối phương. Lấy kỳ thật cũng là một cái bi ai. Diệp Long có chút đắng cười nói ra, nhớ năm đó, chúng ta thế nhưng là rất phải tốt chiến hữu đâu. Thế nhưng là, hiện tại cái gì cũng thay đổi. Bất quá, ta càng thêm lo lắng chính là Tần Nhã nàng, nếu là nàng có cái gì không hay xảy ra, ta làm sao xứng đáng hỏa nhi nàng đâu. Yên tâm đi, không phải dù sao cũng phải có một người đi làm a. Chỉ là, nhiệm vụ này, trùng hợp rơi vào trên người nàng mà thôi. Chỉ có thể là dạng này mà thôi a. Cũng chỉ có thể là dạng này mà thôi. Mà lúc này, tại Hoa Hải thị biên cảnh một cái trong thôn trang nhỏ, lúc này chính là mỗi năm một lần thịnh hội. Nông vụ vờn quanh thôn nhỏ, đèn đuốc sáng trưng, vừa múa vừa hát, từng cái thôn dân, còn có nơi khác du khách đều đang hưởng thụ lấy dị dạng mỹ cảm. Lâm Vãn Tình thân thể mềm mại càng không ngừng dãy rủa, phảng phất trên mặt đất 10 phần nóng hổi giống như. Nàng một đôi tuyết cánh tay không tự chủ được tại trên người mình nắm kéo, muốn đem trên người mình quần áo cởi ra. Nàng chậm rãi mở hai mắt ra, miệng nhỏ thấp giọng nỉ non nói, ta muốn. Ân. Đương nàng đối đầu bên người Diệp Hy kia nóng rực ánh mắt thời điểm liền phảng phất đã mất đi lý trí nhào tới trên người hắn, không nói hai lời liền hôn lên môi của hắn. Nàng chỉ cảm thấy não hải một mảnh không trương ngọc thiến, ngơ ngơ ngác ngác ở giữa, cảm giác được miệng nhỏ của mình liền bị nam nhân một ngụm hôn lên, chỉ có thể phát ra mơ hồ hơi thở. Thấy được một người này vợ mỹ phụ phóng đãng phản ứng. Diệp Hy một tay ôm ấp lấy trong ngực địch nhân thế tử, một cái tay khác thì là án lấy nàng chán, nhiệt liệt cùng nàng hôn. Có chút mất khống chế, Lâm Vãn Tình bờ môi có chút mở ra, để tiểu nam hài đầu lưỡi đi vào, cùng nàng cái lưỡi đinh hương triền miên cùng một chỗ. Cái này một cái trinh thái cùng thuộc phụ bọn hắn lẫn nhau chăm chú ôm ấp lấy, hôn lấy. Mà Lâm Vãn Tình cổ họng của nàng bên trong truyền ra từng đợt tiếng rên rỉ, thân thể khẽ run lên. Nàng không tự chủ được trong ngực nũng nịu dễ rủa có lồi có lõm, linh lung phủ đột thân thể mềm mại. Diệp Hi cắn vành thai của nàng, một tay leo lên nàng một đôi cao ngất kiểu đỉnh nhũ phòng tiến nhu hòa năm ướt. Lâm Vãn Tình yếm thân thể trở nên càng ngày càng lăn nóng. A Di. Diệp Hi lần nữa vịn qua nàng chán, lại một lần hôn lên nàng thở gấp thở phì phò miệng nhỏ. Đây là thê tử của người khác. Đây là cha mình năm đó mối tình đầu tình nhân. Nhưng là bây giờ lại tại trong ngực của mình tùy ý mình thỏa thích xâm phạm. Tùy tiện trà đạp. Cái này một loại cấm kỵ khoái cảm để Diệp Hi dục hỏa tăng vọt, thể nội tiềm ẩn đã lâu hỏa diễm bắt đầu không bị khống chế cháy hừng hực. Trong ngực mỹ phụ, tại Diệp Hi ấn tượng bên trong là lạnh như vậy diễm đoan trang, ung dung hoa quý. Kia diễm tuyệt nhân gian thân ảnh, kia như hoa như ngọc gương mặt xinh đẹp, nhã nhặn trang nhã khí chất, thành thục ôn nhu tư thái. Cái này không một không cho nam nhân tâm động. Nàng lúc này lại tại trong ngực của mình tùy ý mình hành động. Tuyết Trương Ngọc Thiến phấn nộn cái cổ trắng ngọc, tiêu nộn vô cùng ngọc cơ băng ra khi sương tái tuyết, một đầu như là thác nước mái tóc tự nhiên thoải mái mà rối tung trên vai, trước ngực của nàng rất lồi lấy đà, kia hai viên phấn hồng đáng yêu nụ hoa nặng nề mà đè ép tại mình trên lồng ngực. "Tiểu Hi, đêm nay, liền để ta lại phóng túng một lần đi." Lúc này Lâm Vãn Tình là muốn ngừng mà không được, mà kích động Diệp Hi, tự nhiên cũng chỗ sâu hai tay tại trên nhũ phòng của nàng sơ xoa, cảm thụ được kia tràn ngập co giãn một đôi thỏ ngọc. Mà Lâm Vãn Tình hai cánh tay của nàng thì là vòng lấy Diệp Hi mây cổ, thân thể mềm mại của nàng tại trong ngực của hắn nhẹ nhàng vặn mèo. Diệp Hi chậm rãi đem đầu lưỡi vươn vào nàng trong miệng đỏ, bắt đầu một đường công thành chiếm đất. Mà chúng xuân dược Lâm Vãn Tình cũng đem mình cái lưỡi đinh hương đưa ra ngoài, chủ động quấn lên ngoại lai kẻ xâm lược, hai lưỡi ở giữa triển khai một trận chiến đấu kịch liệt. Một hồi lâu sau, bọn hắn mới tốt tượng một đôi luyến gian tình nóng tuổi trẻ tình lữ điểm ra, trên khóe miệng còn liên tiếp một đầu màu bạc sợi tơ, bộ dáng kia nhìn qua rất là kiều diễm. Nhìn xem dạng này một cái cao hơn chính mình chọn thùy mị thành thục mỹ nhân tuyệt sắc mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, dục cầu bất mãn gương mặt, Diệp Hi bỗng nhiên ngây dại. Thân hình của nàng là như thế hoàn mỹ, động tác ở giữa, kia một thân linh lung phủ đồ tuyển chuyển đường cong hiển lộ hoàn toàn. Hai chân ôn nhu mà thon dài, tiêm tiêm như liễu bờ eo thon doanh doanh gấp kha một nắm. Trước ngực núi non là như thế kiên cất cao đứng thẳng, tựa như hai tòa móc ngược nhũ phòng như thế mê người. Tấm kia ngọc trí gương mặt xinh đẹp bên trên, ngũ quan cực kỳ duyên dáng, tương hô phối hợp đến vừa ngược lại tốt chỗ. Lông mày mắt hạnh, mũi ngọc môi anh đào, mặt má đào, nhất là kia một đôi sáng tỏ chiếu người, phảng phất biết nói chuyện mắt to ngập nước, vậy mà đưa nàng một thân kiều mị, thành thục, xinh đẹp, đoan trang, khí chất hỗn hợp với nhau. Chỉ dùng một câu hình dung, đó chính là, đây là một cái tuyệt sắc thành thục công vật. Đây là một cái mê người mỹ phụ nhân thế đâu. Mà lâm vào trong tình dục Lâm Vãn Tình chỉ cảm thấy mình thân thể mềm mại toàn thân phát lăn, một tia không hiểu thấu nhiệt lưu từ trong đáy lòng của nàng thăng lên, bắt đầu điên cuồng lớn mạnh. Kia một loại khát vọng được nam nhân yêu thương, khát vọng được nam nhân đặt ở dưới thân hung hăng thảo phạt dục vọng lại vào lúc này đến mức như thế mãnh liệt. Nàng một đôi ngọc thủ kìm lòng không được rời khỏi trước ngực của mình, hai chân càng là kẹp chặt thật chặt, thế nhưng là, theo động tác của nàng, kia một loại vô cùng mãnh liệt, thế như sóng biển dục hỏa hừng hực bốc cháy lên, đưa nàng lý trí chậm rãi, từng chút bốc cháy lên. Hô hấp của nàng càng ngày càng gấp rút, hơi thở càng ngày càng nặng nặng, thở ra khí hơi thở nóng rực vô cùng, cái miệng anh đào nhỏ nhắn thở gấp thở phì phò, trước ngực núi tuyết nhanh chóng chập trùng, tạo nên trận trận gợn sóng. Nàng liều mạng cuốn lấy Diệp Hi, muốn từ trên người hắn tác thủ cái gì, nhìn cái này trước mắt cái này tuyệt sắc mỹ phụ nhân một bộ dục cầu bất mãn tiểu diễm bộ dáng, Diệp Hi trong lòng liền ám đạo không được. Chỉ gặp Lâm Vãn Tình một đôi tuyết trương ngọc thiến tay trắng vậy mà chủ động cuốn lên cổ của nam nhân, cái miệng anh đào nhỏ nhắn hôn lên môi của hắn. Bị cương tráng như vậy nam nhân ôm, nóng rực giống được khí tức hun đến thành thuộc xinh đẹp Lâm Vãn Tình dục hỏa đột nhiên bộc phát. Nàng hai tay ôm thật chặt lấy tiểu nam hài eo, một đôi đùi giống bạch tuộc cuốn đến hắn trên thân. Lửa nóng thân thể mềm mại kề sát tại nam nhân trên lồng ngực dùng sức vặn vẹo ma sát, làm trước ngực cực đại đầy đặn tiểu nhũ ở trên người hắn đè xuống. Diệp Hi bị trong ngực nữ nhân cử động giật nảy mình. Hắn không nghĩ tới cái này thành thục mỹ phụ nhân thế mà nhiệt tình như vậy ôm mình, cái này khiến cho hắn không khỏi cảm giác được có chút lâng lâng, tê tê dại dại dòng điện tập kích thân thể của hắn. Diệp Hi hai tay kìm lòng không được ôm ấp lấy Lâm Vãn Tình thành thục thân thể, trong ngực mỹ nhân nhi kêu từng tiếng yêu kiều tựa như nhân gian tiên nhạc, thật sâu kích thích hắn dục hỏa. Rõ ràng cảm thụ được kia mang đến cho hắn mỹ diệu xúc cảm tiểu nộn thân thể, cường đại cự long đối cái này dám khiêu chiến nó tôn nghiêm thành thục nữ nhân bắt đầu phẫn nộ gào thét. Diệp Hi côn thịt, lập tức mượn dâm thủy tới nhuần hung hăng đâm vào người mỹ phụ này trong âm hộ. Úc, tử cung của mình bỗng nhiên bị nam hải quy đầu đứng vững, nàng phong tình vạn trùng quay đầu chừng nam nhân phía sau một chút, mỹ thanh nói, tiểu phôi đản, ngươi nhẹ một chút. Úc, nàng vẫn chưa nói xong, Diệp Hi liền hai tay vòng lấy nàng kia tiêm tiêm eo thon, hạ thân dùng sức hướng về phía trước ưỡn một cái. Kia dính đầy hái dịch to lớn côn thịt lần nữa phá cửa mà vào, thật sâu đâm vào nàng ngọc thể chỗ sâu. Ừm. Tốt. Cắm vào thật sâu a. Ân. Ân. Sảng khoái. A. Hảo hài tử. Dùng sức. Úc. Thọt tới. A. Kia lửa nóng to lớn nam nhân đồ đằng tiến vào đưa nàng chống rỗng ngọc thể điển tràn đầy, kia giữ tận cự long đụng vào ngọc thể của nàng chỗ sâu, mỗi va chạm một chút, nàng đều cảm giác được xốp giòn tố tê tê, toàn thân không chịu được theo sát run rẩy. Ừm. Ngươi. Nha. Thật tốt. A. Lâm Vãn Tỉnh đối mặt với cái này tiểu nam hài chịu sát, nàng cắn chặt bờ môi lại bởi vì nam nhân kịch liệt bắn vọt mà trở nên phóng túng, từng tiếng rên rỉ bên thai không dứt. A. Nhìn xem dưới thân cái này một cái thành thục mỹ phụ, Diệp Hy trở nên càng thêm hưng phấn. Hắn dùng sức ôm lấy mỹ phụ nhân vòng eo, ra sức đâm chọc vào. Thằng đem gánh va chạm trà đạp đến tứ chi bất lực, cuối cùng vậy mà ghé vào thân con gái của mình lên. Ừm. Tiểu phôi đản. A. Dùng sức nha. Ân. Xấu, hư mất nha. Nha. Thật xấu a. Sảng khoái. Ân. Ân. Úc. Bị tình dục bao phủ lý trí mỹ phụ nhân vong tình dễ gì, tuyết trắng tròn trịa cái mông hướng về sau nhô thật cao, thừa nhận Diệp Hy kia từng lớp đả kích cường liệt. Kia thức tha thân eo liên tiếp vặn mẹo, đầy đặn kiểu đỉnh mông đẹp càng là càng không ngừng trên dưới chập trùng. Nha. Không được. Diệp Hy ở sau lưng nàng càng không ngừng làm lấy bắn vọt va chạm động tác, để cho mình khen hạ to lớn thần long mạnh hữu lực đút vào kia kiểu nộn ngọc môn. Mỗi một cái đều là thật sâu đụng chạm lấy nàng thành thục đây đà ngọc thể. Ừm. Lại đội lên nha. Lúc này mỹ phụ đã toàn thân mềm nhũn bất lực, miệng nhỏ thở gấp thở phi phò, có chút hở ra nhũ phòng không ngừng mà phập phồng, toàn bộ thân thể đều tại khẽ run. A. Dưới thân mỹ phụ như hoa như ngọc, khí chất cao nhã, mà lúc này lại phóng đãng bị mình thật sâu tiến vào rất động. Mà lại, cái này thành thục đây đà nữ nhân vẫn là mình ba ba mối tình đầu. Nghĩ tới tầng này quan hệ, Diệp Hy thể nội dục hỏa phảng phất gắn cồn, điên cuồng bốc cháy lên. Eo thân của hắn liên tục co rúm rất cắm, để cho mình côn thịt lần lượt cắm vào trong tử cung nàng. Lâm Vãn Tỉnh kia đôi mi thanh tú mắt hạnh nửa mở nửa khép, trán khẽ động, hai gò má ửng hồng, chỉ cảm thấy thân thể của mình càng ngày càng nóng hổi, mị nhãn như tơ, môi anh đào run run, đỏ bừng cái lưỡi đinh hương liếm chống đỡ lấy môi của mình, thở gấp thở phì phò, úc, thật thoải mái. Ân. Lúc này phóng đãng mỹ phụ, kia một đầu như mây mái tóc theo nàng trán lắc lư mà dương nhẹ bay múa, trong người, thon thả nhu hòa đường cong uốn éo run lên, hiển thị rõ vẻ. Diệp Hy cảm giác được côn thịt của mình dường như sắp nổ tung. Hắn bắt đầu nhất cuồng rút mánh cắm, lúc nhanh lúc chậm, lại nhớ nhớ xâm nhập. Trong lúc nhất thời, trong phòng tràn đầy bọn hắn cái này một đôi cấm kỵ nam nữ mây mưa hoan ái yêu kiểu âm thanh cùng nhục thể lẫn nhau va chạm trầm đủ âm thanh a. Thật sâu. Úc. Chết rồi. Chết rồi. Tiểu hỗn đản. Lại dùng lực a. A. A. Thật tuyệt. Ân. Ân. Tại cái này tiểu nam hải phía dưới, Lâm Vãn Tỉnh không ngừng yêu kiểu xuân gái. Hai tay của nàng ôm Diệp Hy cái mông, tại hắn đâm vào thân thể của mình thời điểm dùng sức đè xuống, gia tăng hắn lực và đập độ. Tại xinh đẹp tuyệt sắc mỹ phụ cổ vũ phía dưới, Diệp Hy vận dụng khí lực toàn thân, lắc như mánh hổ dùng sức tái diễn chịu sáp động tác. Lửa nóng cự long lần lượt chống ra mỹ phụ âm đạo, tại kia dũng đạo hẹp bên trong đâm chọc vào, lao vụt lên, tựa hồ muốn đem mình hạ thể cường độ đều tập trung ở kia trên một điểm, nhanh chóng chịu sáp nương theo lấy từng tiếng tiếng va đập quấn quanh lấy hứa đỉnh trong cái miệng nhỏ nhắn phát sinh đói tiêu hồn âm phủ, hát ra một bài nhân gian hoan ái khúc. Mà Lâm Vãn Tỉnh ngưng tình dục tựa hồ càng ngày càng tăng vọt, trên má của nàng mặt thối lui ửng hồng lần nữa tràn lan, môi đỏ cũng có chút đóng mở, nhẹ nhàng thở dốc xuân âm. A Di, có còn muốn hay không muốn càng thêm mãnh liệt? Diệp Hy một bên nhanh chóng hướng về đâm một bên phân thần hỏi. Hai tay của hắn vòng lấy mỹ nhân vòng eo, hạ thân tại kia từng tiếng ba ba tiếng va đập phía dưới trở nên cuồng dã, cứng rắn to lớn ngọc hành liên tục tại trong thân thể nàng ra vào lấy. Ừm. Không được. A. Ngươi nhanh lên. Nhanh. Ân. Nha. Phải bay nha. A. A. Ân. Úc. Để cho người ta xương cốt mềm nhũn xuân thân yêu kiểu âm thanh quấn tại bên người, bên thai không dứt. A. Nhanh. Nhanh. Không muốn. Ngừng. Ân. Bay. Bay lên vui a. A. Chết rồi. Lâm Vãn Tỉnh ngưng lần đầu hầu hạ, nàng chưa hề dạng này hưởng thụ lấy loại kia trên đời độc nhất vô nhị hoan ái khoái cảm. A. Cái này tiểu chính thái cùng đẹp thuộc phụ lại tại cùng một thời gian phát ra một tiếng la lên. Nóng dục tinh trùng, lập tức dung nhập người mỹ phụ này trong âm đạo những cái kia trong dâm thủy, đánh thẳng vào tử cung của nàng chỗ sâu nhất. Đang bởi. Chương 102, lãnh diễm. Bờ biển lạnh quá a, mãnh liệt gió biển thổi đến đại thụ thẳng run lên. Sóng biển đẩy gạt ra từ đằng xa tuôn hướng bên bờ, tóe lên bọt nước đánh vào trên bờ, băng lánh băng lánh, còn mang theo một cỗ nhàn nhạt tự nhiên khí tức vị. Hướng nơi xa nhìn, mông lung, từng chiếc hải luân giống như từng tòa tòa thành đứng vững tại biển trời ở giữa. Dần dần, bầu trời sáng lên một chút. Mấy sợi tia sáng đem chân trời hắc ám xua tan. Không biết lúc nào, mặt trời từ trên đường chân trời dâng lên, lập tức hào quang vạn trượng,

dù cho không phải thẹn thùng đỏ bừng, nhưng cũng là xinh đẹp như vậy động lòng người. Lúc này nàng hai tay xách bờ eo của mình, một bộ tức giận bộ dạng. Ta, Diệp Hy là sợ nhất Diệp Thần Linh. Bởi vì khi còn bé, cái này 10 phần cao gầy mỹ phụ chính là hắn ác mộng. Hiện tại nhớ tới Diệp Hy cũng là lòng có dư khôi. Bất quá, cùng khi còn bé bóng ma so sánh, lúc này cái này một cái mỹ phụ toàn thân phát tán ra thuộc nữ khí chất lại là để Diệp Hy cảm nhận được tâm động. Hừ. Diệp Thần Linh gặp hắn giống như có chút sợ hãi, thân thể còn tại run rẩy, không khỏi buồn cười nói ra, ngươi à. Hiện tại là đang tuổi lớn, đối với nữ nhân thân thể cảm thấy hứng thú cũng là bình thường. Nhưng mà, cũng muốn khống chế lại mình, không muốn, ta đánh ngất xỉu ngươi nha. Tốt, tốt. Diệp Hy lúc này giống như là gà con mổ thóc liên tục gật đầu, nhưng là chính hắn trong lòng rõ ràng nhất, thân thể của hắn đang run rẩy, lại cũng không là bởi vì đang sợ. Mà là, bởi vì trong thân thể dục hỏa ý đồ muốn để cho mình làm ra chuyện gì, hắn đang cực lực khống chế. Bất quá, Diệp Thần Linh nhưng lại để hắn cảm nhận được khẩn trương. Ngươi đêm qua không phải cùng một nữ nhân tiến đến sao? Nàng hiện tại người đâu? Ở nơi nào? Lúc này hai tay của nàng y liền nguyên chống nạnh chi, nhưng là dạng này một động tác lại đưa nàng trước ngực kia một đôi bị quần áo cùng lót ngực trói buộc mỹ nhũ tôn lên càng cao hơn đứng thẳng bảo đầy. Diệp Thần Linh mặc một bộ mang theo nơ con bướm tu thân tay áo dài áo sơ mi, thuần bạch sắc quần áo để nàng xem ra càng thêm mê người. Thúy mỹ khí chất, mỹ phụ thành thục dụ hoặc. Hai chân bị cao bồi quần dài bao vây lấy, nhưng lại buộc vòng quanh thon dài thướt tha đường cong. Có thể nói, cái này một cái Diệp Hy ấn tượng bên trong tối cao đầu nữ nhân, ấn tượng bên trong bá đạo nhất nữ nhân, lúc này là cỡ nào mê người. Mang giày cao gót nàng, cư cao lâm hạ bộ dáng thật sự là để Diệp Hy cảm nhận được áp lực. Diệp Hy ánh mắt vừa vặn cùng người mỹ phụ này trước ngực tại cùng một cấp độ bên trên. Thật lớn a. Đây là Diệp Hy cảm giác đầu tiên. Mình vừa mới dùng bộ mặt đi đè ép kia một loại mỹ diệu xúc cảm, hắn hiện tại y nguyên nhớ kỹ, thế nhưng lại cũng không dám loạn động. Chỉ là, theo Diệp Thần Linh hô hấp, trước ngực của nàng nhất là hai tay chống nạnh nàng, đơn giản đem mình cặp kia tô nhũ nổi bật đến nhất là kiều đỉnh. Như ngầm ở giữa, Diệp Hy giống như từ nàng quần áo trong nút thắt cùng nút thắt ở giữa khe hở, thấy được nội lực nịt ngực màu trắng. Được rồi, cũng nên là thời điểm trở về. Diệp Thần Linh lúc này cũng không biết cái này tiểu nam hài trong lòng ý nghĩ tà ác, nàng kéo lại Diệp Hy tay liền hướng lấy mình xe con phương hướng đi đến. Tay của nàng rất trơn, mềm mại không xương, để Diệp Hy cũng không nỡ nàng buông ra. Đây là nam nhân một loại bản năng cảm giác. Nhưng là hắn lại cố ý tránh thoát Diệp Thần Linh lôi kéo, ta cũng không phải tiểu hài tử. Không cần ngươi dạng này lôi kéo. Khanh khách, chẳng lẽ lại ngươi vẫn là một cái nam nhân sao? Mỹ phụ thành thục, nói chuyện không chút nào cùng những cái kia ngây ngô thiếu nữ đồng dạng thận trọng, khắp nơi dụ hoặc lấy nam nhân. Lúc này Diệp Thần Linh có chút quay người, lại là bỗng nhiên phốc một tiếng yêu kiều cười, bất quá nàng cũng không nói gì nữa, mà là nghiêng đầu đi tiếp tục đi ở phía trước. Có thể rơi vào nàng phía sau Diệp Hy, lúc này thế nhưng là mở rộng tầm mắt. Cái này tuyệt đối cao gầy thành thục mỹ phụ, cái này tràn đầy dụ hoặc nhân thê thuộc nữ, thực sự để hắn tâm không thể bình tĩnh trở lại. Cho dù là tầng kia tràn đầy cấm kỵ quan hệ thật sâu đè nén hắn, thế nhưng là hắn lại ngược lại cảm nhận được kích thích. Ngay cả Hàn Tuyết hắn cũng dám tàng nghĩ, Diệp Thần Linh tự nhiên cũng thế. Cao quý xe con, tại vùng ngoại ô trên đường cái hành xử, cuối cùng tiến vào phồn hoa nháo sự bên trong. Lộc cộc. Diệp Hy bụng đống nhiên phát ra một tiếng bất tranh khí phản kháng. Đói bụng không? Diệp Thần Linh bỗng nhiên đem xe con đứng tại ven đường lâm thời bãi đỗ xe bên trên, cười nói, ta đi cấp ngươi mua chút đồ ăn đi. Nhìn xem cái này một cái 10 phần cao gầy mỹ phụ đi xuống xe, nghĩ đến ven đường cửa hàng giá rẻ đi đến, Diệp Hy chợt có một loại cảm giác là lạ, vì cái gì nàng bỗng nhiên đối ta tốt như vậy chứ? Thật là kỳ quái. Bất quá, cảm giác như vậy cũng chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất. Trọng yếu nhất chính là, Diệp Hy ánh mắt rơi vào trên người nàng thời điểm lập tức thay đổi hương vị. Nóng rực ánh mắt, tràn đầy tham lam lòng ham chiếm hữu. Nhìn xem cái này một cái có được gần như hoàn mỹ cao gầy thướt tha dáng người mỹ phụ, hắn tâm thậm chí đã tại nhiệt huyết sôi trào. Tuổi dậy thì thiếu nam luôn luôn thích suy nghĩ lung tung. Thế nhưng là đang lúc Diệp Hy tại tưởng tượng lấy thời điểm, hắn lại nghe được một cái nũng nịu tiếng hô hoán, "Ôi, đau chết ta rồi." Theo tiếng kêu nhìn lại, Diệp Hy đã thấy lại là một người mặc cùng mình giống nhau như lúc quần áo nữ hải tử bổ nhào vào trên mặt đất. Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, lập tức đi xuống xe. "Người không sao chứ?" Diệp Hy đưa nàng đỡ dậy, lúc này mới nhìn thấy tiểu nữ hài này khuôn mặt thật đáng yêu, trắng trẻo mũm mĩm gương mặt bên trên khảm nạm lấy ngũ quan xinh xắn, cặp kia mắt to lúc này có chút sưng đỏ, giống như lúc nào cũng có thể khóc lên. Đau quá nha. Tiểu nữ hài nhíu lại cái mũi, nhưng là hai tay lại bắt lấy Diệp Hy cánh tay, ca ca cảm ơn ngươi rồi. Ách, không có gì. Khoảng cách gần như vậy mà nhìn xem cái này thật giống như gốm sứ bút bê khả ái như vậy nữ hài tử, Diệp Hy bỗng nhiên ngẩn người. Nữ hài tử này nhìn cũng chỉ có 12-13 đến tuổi, so với mình nhỏ, giống như là trò chuyện trong chuyện xưa xuất hiện tiểu công chúa. Nhàn nhạt môi thơm, không giống với thuộc nữ nhân thê hương vị, để Diệp Hy không tự chủ được nhắm hai mắt lại làm một cái tham lam hít sâu, tựa hồ muốn hảo hảo cảm thụ dạng này hương vị. Đại ca ca ngươi làm gì đâu? Cái này tiểu la lị, tựa hồ cũng không biết Diệp Hy phản ứng đại biểu cho cái gì. Nàng thậm chí nghiêng cái đầu nhỏ, cặp kia mắt to hết sức tò mò nhìn trước mắt cái này một nam hài tử, dáng dấp có chút anh tuấn đại ca ca. Diệp Hy trong lòng đống nhiên có một loại cảm khái, mình một mực bị người gọi là tiểu hài tử, hiện tại trở thành đại ca ca, thật có chút không quân a. Không có gì, ha ha. Diệp Hy cười đưa nàng bông ra. Thế nhưng là hắn nhưng không có phát hiện, tiểu nữ hài này cặp mắt kia bên trong lóe lên giảo hoạt. Ai nha, đến muộn a, tỷ tỷ đang chờ ta đây. Tiểu nữ hài bỗng nhiên kiễng chân cùng, vậy mà tại Diệp Hy gương mặt bên trên hôn một cái, đại ca ca dung mạo ngươi thật là đẹp trai. Nói thậm chí ngay cả bận bịu chạy trốn. Cái này, Diệp Hy che khuôn mặt của mình, có chút không rõ ràng cho lắm. Hắn vẫn là lần đầu bị người phi lễ đây này. Bất quá, sau lưng bỗng nhiên truyền đến thanh âm lại làm cho hắn có chút trở tay không kịp, nhanh. Chính là như vậy tiểu nam hài đi. Bắt hắn lại. Diệp Hy vừa mới xoay người lại, lại vậy mà gặp được hai cái thân hình cao lớn bảo an đuổi theo, lập tức kẹp lấy hai cánh tay của mình. Các ngươi chơi cái gì? Diệp Hy ý đồ đem cánh tay của mình rút ra, thế nhưng lại căn bản là bù không được nam nhân trưởng thành khí lực. Chúng ta làm gì? Hừ, ta ngược lại muốn xem là ngươi muốn làm gì đâu. Cái này hai tên bảo an dùng sức chống chọi Diệp Hy, tức giận nói, tiểu hài tử, ta ngược lại muốn xem cha mẹ của ngươi biết sẽ làm sao trừng phạt ngươi. Các ngươi nói cái gì quỷ đồ vật ta? Diệp Hy giãy giụa thân thể của mình. Nha, hiện tại thế mà không thừa nhận a. Trong đó một cái bảo an tựa hồ hết sức tức giận, ngươi đem chúng ta cửa hàng tủ kính pha lê đánh nát muốn chạy trốn, hiện tại thế mà giả bộ như không biết. Ta nhưng nói cho ngươi, chúng ta ca mê ra thế nhưng là thanh trừ đập tới ngươi. Vâng. Diệp Hy bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Trong đầu của hắn lóe lên vừa rồi cùng mình mặc đồng dạng quần áo tiểu nữ hải. Đầu đen rau muống. Diệp Hy bỗng nhiên tức giận nói. Thế nhưng là một cái khác bảo an lại vung lên bàn tay của mình tựa hồ muốn cho cái này tiểu nam hải một chút giáo huấn. Thế nhưng là, hắn giơ lên bàn tay chợt bị người từ phía sau bắt lấy. Hắn cũng không phải các ngươi có thể giáo huấn. Đông nhiên xuất hiện Diệp Thần Linh một mặt sương lạnh, dù cho cái này hai tên nam nhân cũng so với nàng thấp nửa cái đầu. Tao ít ít ít ngươi mẹ. Diệp Hy thừa cơ hội này, một chân hung hăng xách tại người an ninh kia trên đũng quần. A, một tiếng giết gà kêu thảm lập tức từ nơi này bảo an trong miệng phát ra. Mà Diệp Hy cũng thừa cơ hội này tránh thoát. Cho dù hắn khí lực không sánh bằng những nam nhân này, nhưng là hắn nhưng cũng không phải mặc người bóp quả hờ mềm. Diệp Long liền đã từng dạng này đã nói với hắn, nếu có người muốn đánh ngươi, hử, ngươi liền đánh gãy răng hắn. Chơi sắp xuống, có ra ra cho ngươi chống đỡ. Bọn hắn Diệp gia nam nhân, đều không phải mặc cho người khi dễ chủ. Một cái khác bảo an tựa hồ cũng không nghĩ tới Diệp Hy sẽ phản kháng, thế mà lập tức phản ứng không kịp. Thế nhưng là, Diệp Hy lại một cái nắm đấm đánh tại hắn trên cằm. Mà bên người một mực không có động thủ Diệp Thần Linh lại kéo lại Diệp Hy, lắc đầu nói, đừng động thủ. Nha! Diệp Hy nhẹ gật đầu. Thế nhưng là trước mắt hai người an ninh này nhưng thật giống như cũng không muốn như vậy buông tha bọn hắn, đang muốn đứng lên tái chiến đâu. Đáng tiếc từ đằng xa đi tới một cái đồ vét nam nhân chợt hét lại bọn hắn, dừng tay. A, trải qua, quản lý. Hai người an ninh này lập tức an phận xuống dưới. Ngươi chính là gian kia cửa hàng quản lý. Diệp Thần Linh bỗng nhiên nhíu mày, lôi kéo Diệp Hy từ bên cạnh hắn đi qua, thấp giọng nói một câu chỉ có bọn hắn nghe được về sau, liền ngồi lên xe con nên ngang rời đi. Quản lý, cứ như vậy để bọn hắn rời đi. Trong đó một cái bảo an có chút lo lắng mà hỏi thăm. Ngậm miệng. Quản lý bỗng nhiên cao giọng nổi giận nói, hiện tại cút trở về cho ta, coi như cái gì cũng không có xảy ra. Ta sẽ đích thân hướng lão bản giải thích. Mặc dù người quản lý này không biết vừa mới một cái kia cao gầy mỹ phụ nói lời thật giả, nhưng là hắn lại sẽ không hoài nghi, trên người đối phương có một loại cao quý mà thượng vị giả khí chất. Tại trên thương trường lăn lộn nhiều năm hắn, đã sớm huấn luyện một đôi hỏa nhãn kim tinh, người nào không thể đắc tội, hắn rõ ràng nhất. Ai? Ngươi vừa mới cùng người quản lý kia nói cái gì? Diệp Hy ngồi ở ghế cạnh tài xế, hết sức tò mò mà hỏi thăm. Muốn biết? Diệp Thần Linh bỗng nhiên cười nói, trước hôn ta một cái. A, Diệp Hy thế nhưng là bị người Mỹ phụ này dọa. Khanh khách! Đùa giỡn với ngươi đâu? Diệp Thần Linh đưa ra một cái tay tại cái này chán của đứa bé trai bên trên gậy một cái, đều nói không nên suy nghĩ bậy bạn. Nha! Diệp Hy ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, bởi vì, từ bên người Mỹ phụ này giơ lên cánh tay, kia quần áo trong tay áo. Hắn thấy được bên trong vô hạn xuân quang, màu trắng lấp ngực, còn có mê người đường viền, đem cặp kia trướng phình lên nũ phòng bao vây lấy. Đang bởi. Chương 104, ôm. Ừm. Phát giác được cái này tiểu nam hải kỳ quái ánh mắt, ngồi tại điều khiển chỗ ngồi Diệp Thần Linh bỗng nhiên cảm giác được trên người mình giống như bị hắn vuốt ve, đây là rất kỳ quái cảm giác. Nàng có chút túi đầu xuống, lúc này mới phát hiện bên người Diệp Hy vậy mà nhìn mình chằm chằm ống tay áo nhìn. Ẩm. Diệp Thần Linh có chút tức giận uốn lượn ngón tay ở trên trán của hắn hung hăng gõ một cái. Nhìn cái gì đấy? Ách, không, không có gì. Diệp Hy vội vàng quay đầu đi,

Đây chính là nữ nhi của mình thầm mến đối tượng a. Mụ mụ, ngươi còn đứng lấy làm gì vậy? Y phục của ngươi. Mà Dương Ngọc Linh, cái này thanh xuân đáng yêu tiểu nữ hài, lúc này lại đỏ mặt chỉ mình mẫu thân, bởi vì trên người nàng áo ngủ có một đầu đai đeo rất xuống, bên trong màu đỏ lót ngực lộ ra hơn phân nửa. Đang bởi. Chương 105, mẹ con dụ hoặc. Ách, cái dạng này có vấn đề sao? Trương Ngọc Thiến chậm rãi ngủ nữ nhi ánh mắt, đã thấy mình áo ngủ lúc này đã có một đầu dây đeo rất xuống. Khanh khách, tiểu nha đầu nhìn cái gì đấy? Đối với mình nữ nhi, Trương Ngọc Thiến nàng nhưng không có cái gì thẹn thùng, cười chỉnh lý tốt quần áo, cái này thành thục thức tha mỹ phụ mới quay người rời đi, mụ mụ đi trước đổi một bộ y y phục. Hừ hừ, ta ngược lại muốn xem chúng ta nhà khuê nữ nhìn chúng sẽ là người như thế nào. Mụ mụ. Dương Ngọc Linh thế nhưng là bị mình lời của mẹ xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Nhưng là nhìn lấy nàng cao gầy uyển chuyển bóng lưng, Dương Ngọc Linh nhưng trong lòng đống nhiên có chút hâm mộ, mình lúc nào mới có thể giống mụ mụ dài như vậy đến cao như vậy, có được vóc người tốt như vậy đâu. Nam nhân, không đều là thích vóc người đẹp nữ nhân a. Nghĩ đến điểm này, Dương Ngọc Linh khuôn mặt càng là đã đỏ đến người mang thai. Xinh xắn đáng yêu tiểu nữ sinh, còn có thành thục động lòng người mỹ thiếu phụ, đơn giản chính là tuyệt sắc mẫu nữ. Lại nói, Dương Tử hiện tại bĩu môi, hai mắt trừng mắt trước cái này một cái 10 phần cao gầy nữ nhân đâu, tỷ tỷ, ngươi làm cái gì vậy đâu? Ta làm gì? Lạc Mỹ nụ cười trên mặt là như thế sán lạ. Nhưng là Dương Tử chợt có một loại dự cảm không tốt. Ngày mai ta cũng là người ta đưa ngươi trở về Nhật Bản. Vì cái gì? Cái này mặc tiểu Âu phục tiểu La Lị Chu miệng nhỏ, một mặt không phục. Trước mắt cái này ngự tỷ, thành thục mà tràn đầy vận vị ngự tỷ, chính là tỷ tỷ của nàng Lạc Mỹ. Ngươi quá làm loạn. Lạc Mỹ gõ muội muội cái chán một chút, nghiêm mặt nói, tiếp xuống chính là những người xã hội đen kia ở giữa sự tình, ngươi vẫn là trở về Nhật Bản đi. Không muốn. Ta liền muốn lưu tại nơi này. Dương Tử tính tình thế nhưng là nổi danh quật cường. Đối với điểm này, Lạc Mỹ cũng biết, bất quá, hiện tại cũng không phải nàng phát cáo thời điểm. Nghe, ngươi không trở về cũng phải về. Bằng không, ta còn không biết ngươi còn muốn đối Diệp Hy làm ra chuyện gì đâu. Bất quá, ngươi cũng quá ấu chi a. Lạc Mỹ con là lần trước Diệp Hy bị ngộ nhận làm là đánh nát cửa hàng thủy tinh sự tình. Không cần phải nói, việc này nhất định là Dương Tử làm. Tỷ tỷ ngươi không phải nói muốn để Diệp Long tại lo lắng hai hùng bên trong chậm rãi bị tra tấn sao? Ngươi lại biết Diệp Long? Ta đương nhiên biết. Dương Tử hết ngực nhỏ của mình, mặc dù nơi đó bây giờ còn chưa có nhô lên đến, ngươi liền để ta ở lại đây đi, lần này ta nhất định ngoan ngoãn, không đi gây cái kia Diệp Hy, thế nào? Thật chứ? Kia là nhất định. Dương Tử vui vẻ cười nói, tốt ta không đi trêu chọc Diệp Hy còn không được a? Bất quá trong nội tâm nàng lại bổ sung nói, Diệp Hy đến trêu chọc ta liền coi là chuyện khác. Tốt ta. Nhưng là ngươi đến cho ta cam đoan về sau vung lên tự tiện làm loạn. Thành. Cái này một cái tiểu La Lị trên mặt, đồng nhiên tách ra 10 phần nụ cười ngọt ngào. Chứng nhưng là lại có ai biết, chính là như vậy một cái tiểu La Lị, cặp mắt kia thần là như vậy rào hoạt. Đúng rồi, tỷ, ngươi vừa mới nói có đúng không là, muốn thông qua thủ đoạn cường ngạnh tại khuyết trương thế lực. Có thể nói như vậy. Lạc Mỹ mím môi, nói, bất quá, những người kia cũng chỉ là bị chúng ta thu mua mà thôi. Ta đến ngược lại là muốn gây nên biển hoa xã hội đen lao đại là phách đạo gia. Kia Diệp Hy đâu? Dương Tử đột nhiên hỏi. Lạc Mỹ đôi mắt đẹp nhíu lại, cười nói, làm sao ngươi cứ như vậy để ý cái kia Diệp Hy đâu? Bởi vì, hắn chơi vui a. Dương Tử một cái tay chống đỡ tan tầm, tựa hồ là đang trầm tư, bất quá trên mặt của nàng, lại là tràn đầy một loại hưng phấn, thật à, cái kia Diệp Hy thật chơi rất vui đâu. Lại bị ta lừa cũng không biết. Ta khuyên ngươi vẫn là dừng tay đi. Lạc Mỹ bỗng nhiên nói ra, bọn hắn Diệp gia nam nhân, cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Hiện tại đã đầy đủ. Chỉ cần Diệp Long dám nhúng tay, như vậy chúng ta tìm đến lý do. Thông qua dư luận cho bọn hắn quân đội tạo áp lực, đây là rất không tệ thủ đoạn đâu. Thôi đi, nhưng là ngươi có thể cam đoan sẽ thành công a? Coi như thất bại cũng không có quan hệ, ngươi không cảm thấy dạng này cùng hắn đối nghịch rất có ý tứ sao? Hắn biết rất rõ ràng là chúng ta làm, nhưng lại không có chứng cứ, dạng này không phải cũng chơi rất vui a? Dương Tử tuổi nhỏ, nhưng lại giả ra một bộ ông cụ non biểu lộ, kẻ chơi lửa tất tự thiêu. Thôi đi. Lạc Mỹ nhẹ nhàng cười nói, từ hôm nay trở đi, ngươi liền ở lại đây, chỗ nào đều không cho phép đi. Chuyện kế tiếp cũng không phải ngươi có thể nhúng tay. Vậy là chuyện gì? Dương Tử nghiêng đầu, một mặt thuần khiết mà hỏi thăm. Ngươi a? Hết sức rõ ràng chính mình cái này muội muội Lạc Mỹ nhẹ nhàng hít thở dài, chính mình như nếu như không có nói, nàng là sẽ không trách quái nghe lời, nghe nói, La Phách đạo người này tâm ngoan thủ lạn, cái gì còn không sợ. Nhưng lại duy nhất một cái nhược điểm, hơn nữa còn là nhược điểm chí mạng. Cái gì nhược điểm? Dương Tử hai mắt sáng lên. Hắn có một cái 10 phần thông minh tài giỏi lão bà. Lạc Mỹ nói đến đây, trên mặt cũng lộ ra không có hảo ý tiếu dung, ngươi biết không? Hắn a, yêu nhất bà lão này. Ngươi là muốn từ hắn bà lão này ra tay. Dương Tử bĩu môi. Có thể nói như vậy, nhưng không phải ta ra tay. Lạc Mỹ tiếp tục nói ra, ngươi nói, nếu để cho Diệp Hy cùng hắn lao bà phát sinh chút chuyện gì đó. A. Nói đến đây, Dương Tử bỗng nhiên phát ra kêu to một tiếng, như thế La Phách Đạo sẽ giết Diệp Hy. Có thể sao? Lạc Mỹ thấp giọng tự nhủ hỏi. A, tỷ tỷ ngươi nói cái gì? Lạc Mỹ, Dương Tử nhưng nghe không được. Không có gì. Lạc Mỹ nhẹ nhàng lắc đầu, dù sao, những chuyện này đều không phải là chúng ta tự mình động thủ. Hắc hắc. Dương Tử trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một cái không thuộc về ở độ tuổi này tiêu dung, có tiền có thể mà xui quỷ khiến. Cái dạng này, tuổi con nhỏ, lại hiểu được nhiều như vậy đạo lý đối nhân xử thế, mà lại thông minh lanh lợi, sau khi lớn lên tuyệt đối là một cái nữ ma đầu. Mà lại, sự thông minh của nàng, cũng làm cho người hoài nghi, đến cùng dạng gì trí thông minh mới có thể để một cô bé hơn 10 tuổi biết được nhiều như thế đâu. Tự nhiên cơn gió nhẹ nhàng thổi lất phất, cái này một đôi ngự tỷ cùng La Lệ tổ hợp, cái này một đôi như thế như hoa như ngọc tỷ muội, hoàn toàn chính xác để cho người ta có một chút muốn chiếm thành của mình dục vọng. Mà Diệp Hy trở thành những người này trong âm mưu một con cờ hắn, cái này một đứa bé trai lại cũng không biết, một cái 10 phần hương diễm sát kiếp đang đợi chính mình. Bất quá bây giờ hắn lại sẽ không biết những thứ này. Lúc này ở trước mắt hắn, làm lấy một cái thành thuộc xinh đẹp tài trí thuộc phụ. Cặp kia khép lại cùng một chỗ thon dài cặp đùi đẹp, lúc này đập vào mi mắt, đúng vậy Diệp Hy toàn thân mất tự nhiên. Mang dép nàng, cũng lộ ra trắng nón nà đùi, màu vàng nhạt đu dây váy xếp nếp đem dụ người nhất địa phương che lại. Nàng vòng eo thẳng tắp, trên người mặc một kiện có chút rộng lượng lo lắng áo, hai tay lại ôm ở trước ngực, mái tóc thật dài, rất đơn giản dùng một chi bút chì ghim, trên mặt lại biểu tình gì cũng không có, không nhúc nhích chờ đợi mình. Lộc cộc. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, ánh mắt từ trước mắt cái này một cái tài trí mỹ phụ trước ngực rời. Ách, a di, ngài có cái gì chỉ giáo a? Diệp Hy thế nhưng là bị nàng nhìn như vậy dòng dã nửa giờ. Ừm. Trương Ngọc Thiến nhướng mày, tựa hồ nghe đến mình không thích lời nói, ngươi muốn rời khỏi sao? Không phải. Diệp Hy lắc đầu nói, thế nhưng là, Dương Ngọc Linh nàng không phải để cho ta tới. A. Ngươi nói Linh Linh a. Đương Diệp Hy nói đến nữ nhi của mình thời điểm, người mỹ phụ này mới vô vô đầu của mình, một bộ chợt tỉnh ngộ biểu lộ, ta đều quên bảo nàng rời giường. Diệp Hy thật đúng là bị hắn đánh bại. Bất quá, mặc dù biết rõ đối phương là cố ý, nhưng hắn lại không tiện nói gì, dù sao nữ nhân này thế nhưng là mình đồng học mụ mụ đâu. Bất quá, nàng muốn làm gì đâu. Mình giống như cùng với nàng cũng không quen thuộc a. Mà lại, cùng với nàng nữ nhi, cũng không phải đặc biệt muốn tốt ta. Đến, Tiểu Hy, tới ngồi bên này. Đồng nhiên, Trương Ngọc Thiến đối diện Diệp Hy vẫy vây tay, tựa hồ muốn để hắn ngồi vào bên cạnh mình. Thế nhưng là Diệp Hy lại là hơi sững sờ, làm gì chứ? A Di có điện thoại muốn nói với ngươi, ngươi qua đây. Trương Ngọc Thiến gặp Diệp Hy cũng không muốn động, đành phải mình đứng lên. Thế nhưng là nàng kia một kiện 10 phần rộng lo lắng áo, lại tại mình xoay người đứng lên thời điểm, chính đối Diệp Hy mở rộng thật to cổ áo. Thật lớn, thật trắng. Tựa hồ nàng không có mang lót ngực. Chẳng trách mình thấy được nàng trước ngực giống như có hai điểm nổi lên đâu. Diệp Hy trong lòng đống nhiên tràn đầy nóng rực lòng ham chiếm hữu, tựa hồ muốn vươn tay ra, tại người mỹ phụ này trước ngực cặp kia tới lui viên thịt bên trên bắt lên một thanh. Nha, ngươi thật giống như rất khẩn trương Trương A. Trương Ngọc Thiến buồn cười làm được Diệp Hy bên người, ánh mắt lại rơi ở trên người hắn, khoảng cách gần mà nhìn xem cái này tiểu nam hải, nàng đống nhiên phát giác, trên người của đối phương, ngoại trừ những cái kia non nớt bên ngoài, còn ẩn ẩn có một chút cùng người bình thường không giống. Còn là địa phương nào, nàng lại nói không ra. Tựa hồ, ánh mắt của hắn, rất không giống. Không có chứ. Diệp Hy cười khổ nói, hắn nhưng không biết người mỹ phụ này muốn làm gì đâu. Bất quá khi ánh mắt của hắn rơi vào trên lầu một cái góc thời điểm lại đột nhiên phát giác, bạn học của mình, Dương Ngọc Linh lúc này lại trốn ở một bên nhìn lén. Hai người này hai mắt nhìn nhau, Dương Ngọc Linh giống như làm cái gì chuyện sai hài tử vội vàng mở ra cái khác ánh mắt. Nàng hiện tại thế nhưng là hối hận muốn chết. Nàng không nên đáp ứng mụ mụ để nàng quan sát Diệp Hy. Nhìn cái gì đấy? Trương Ngọc Thiến bỗng nhiên đưa tay tại cái này tiểu nam hài trước mắt lung lay, cười nói, ngươi cùng Linh Linh đều là bao nhiêu năm bạn học? Rất nhiều năm đi. Diệp Hy đang lúc nói chuyện, lại đã hỏi tới 10 phần kích thích thuộc nữ mùi thơm, nhàn nhạt, nhưng lại tràn đầy một loại trí mạng dụ hoặc. Nhất là đối với giống hắn dạng này thử qua nữ nhân tư vị nam nhân mà nói lại là hấp dẫn nhất. Vậy ngươi đối nàng là cảm giác gì đâu? Trương Ngọc Thiến hai mắt híp lại, cả một cái thân thể thành thục cũng muốn hắn dựa vào quá khứ, ta nghe nàng nói, ngươi thế nhưng là thường xuyên thả nàng bồ câu a. Không có chứ. Diệp Hy cảm nhận được càng ngày càng gần uy áp, chỉ cảm thấy thân thể của mình cùng người mỹ phụ này nghĩ dính vào cùng nhau, kia một loại nhục cảm, mỹ diệu mà kích thích. Nương theo lấy như u giống như lan thuộc nữ mùi thơm cơ thể, càng là thật sâu kích thích Diệp Hy dục hỏa. Ừm. Đương mình khỏe mắt quét nhìn thấy được cái này tiểu nam hài chăm chú kẹp vào nhau giữa hai chân, nâng lên cái nào lều vải, Trương Ngọc Thiến trên mặt lóe lên một điểm ửng đỏ. Nhưng lại giống như lộ ra rất hưng phấn, ngươi rất sợ ta. Nàng giống như là muốn câu dẫn Diệp Hy giống như hồ ly tinh, vậy mà vươn một cái tay tại Diệp Hy trên đùi nhẹ nhàng ma sát. Không biết vì cái gì, Lúc này Trương Ngọc Thiến cảm thấy dạng này trêu chọc cái này tiểu nam hài rất có ý tứ. Nhất là nhìn thấy hắn đỏ mặt mà không biết làm sao dáng vẻ, cô gái này đồng học, lúc này lại tựa như là đem mình xem như là lão hổ, thân thể căng đến thật chặt đâu. Không có. Diệp Hi hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì cái này mỹ phụ tay, vậy mà từ mình giữa hai chân trên lều sẽ qua. Đang bởi. Chương 106, hấp dẫn. A. Vốn chỉ là muốn đùa cái này tiểu nam hài một chút, Trương Ngọc Thiến bỗng nhiên đem mình tay rút trở về. Bởi vì nàng vừa mới đụng chạm đến cái nào cứng rắn dị vật để nàng toàn thân cũng không được tự nhiên. Thật lớn. Cái này tiểu nam hài. Bất quá, nhìn xem Diệp Hi quay mặt chỗ khác bên trên, giống như thẹn thùng đến không dám nhìn nét mặt của mình. Trương Ngọc Thiến cái này thành thục xinh đẹp phụ trợt cười nói, làm sao dễ dàng như vậy thẹn thùng đâu. Kỳ thật, cũng chính là chính Diệp Hi trong lòng rõ ràng nhất, hắn bây giờ căn bản cũng không phải là thẹn thùng. Hoặc là có một chút đi, nhưng là càng nhiều hơn là cố nén mãnh liệt mà tới dục hỏa, mà khiến cho trên mặt nghẹn đỏ. Trương Ngọc Thiến giống như cũng phát giác hai người bọn họ ở giữa khoảng cách thực sự quá mức mập mờ. Trên khuôn mặt của nàng lóe lên một tia mất tự nhiên, từ trên ghế xạ lòn đứng lên, ra vẻ bình tĩnh cười nói, ngươi tiến đến đã lâu như vậy, muốn uống chút gì đâu? Linh Linh còn phải đợi một hồi mới ra ngoài đâu. Nước đi. Diệp Hy nhẹ gật đầu, ánh mắt vọng tưởng vừa mới Dương Ngọc Linh ngồi ở lầu 2, nhưng không thấy tung ảnh của nàng. Bất quá hắn cũng không hiểu, Dương Ngọc Linh mụ mụ muốn đối với mình làm gì. Đương Trương Ngọc Thiến rời đi tầm mắt của mình về sau, Diệp Hy mới hô một hơi. Hắn thật sợ hãi mình tại vừa rồi không khống chế được mà làm ra cái gì xâm phạm đến đồng học mẫu thân sự tình tới. Bất quá, nàng cũng quá phát lãng đi. Diệp Hy trong lòng thầm nghĩ, giống như là đang tận lực câu dẫn mình. Hồ Ly Tinh. Đống nhiên thấp giọng tự nhiên tự nói nói. Ai nha nha, ngươi nói ai là Hồ Ly Tinh? Bưng một ly trà trở về Trương Ngọc Thiến nghe được cái này tiểu nam hài, lơ đễnh nói ra, có phải hay không đang nói A-di đâu? Ách, A-di ngươi nghe lầm A. Thật sao? Trương Ngọc Thiến buồn cười nhìn xem Diệp Hy quần áo thân ở đại địch dáng vẻ, liên tưởng đến mình vừa mới trêu chọc hắn, trong lòng đống nhiên có một loại kích thích cảm giác. Kia là bao nhiêu năm rồi nàng đều không có thử qua kích thích đâu. Cái này tiểu nam hải, giống như rất có ý tứ đâu. Chỉ là, Trương Ngọc Thiến nhưng lại làm sao lại biết, Diệp Hy là cỡ nào tà ác đâu. A Di ngươi cũng nghỉ sao? Diệp Hy ở không đi gây sự nói. Nghỉ. Trương Ngọc Thiến nhíu mày, không có à, tại Hoa Hải thị công ty mới sự tỉnh ta chỉ là giao cho thủ hạ đi quản lý. Mình rút chút thời gian bồi nữ nhi không tốt sao? Đương nhiên được a. Diệp Hy bỗng nhiên nghĩ đến phụ thân của mình, cái nào mình ấn tượng bên trong vẫn tại bận rộn phụ thân. Tựa hồ, hắn giống như vì sinh ý, luôn luôn không ở nhà. Trước kia khi còn bé còn có thể nghe được hắn cùng mụ mụ cãi nhau, nhưng là hiện tại, nhiều năm giải quyết xong không có nghe được mẫu thân oán trách. Diệp Hy, đúng không? Nghe nói, ba ba của ngươi là Diệp Ngạo Dương. Trương Ngọc Cầu nắm kia thon dài cặp đùi đẹp. Ừm. Diệp Hy nhẹ gật đầu. Nếu như là người khác, nhất định sẽ lấy có người phụ thân này mà kiêu ngạo. Nhưng là Diệp Hy lại hoàn toàn không cảm thấy. Hắn tình nguyện ba của mình là một người nghèo rất mồng tơi, cũng không nguyện ý dạng này. Đã xảy ra chuyện gì sao? Trương Ngọc Thiến gặp Diệp Hy cảm xúc đống nhiên sa sút, tựa hồ là nghĩ tới điều gì chuyện thương tâm, không khỏi sát bên hắn tới gần tới, ôn nhu nói, có phải hay không nghĩ đến cái gì để cho mình không vui sự tình. Diệp Hy ngẩng đầu lên, nhìn xem gần trong gang tấc người mỹ phụ này đôi mắt, đột nhiên hỏi, "A Di, ngươi sẽ không bể bộn nhiều việc sao?" Dạng này bồi tiếp nữ nhi ngươi có thể hay không bận quá không có thời gian tới quản lý công ty. Trương Ngọc Thiến hơi sững sờ, lập tức hồi đáp, sẽ à, bất quá, có chuyện gì so với mình nhi nữ trọng yếu đâu. Có chuyện gì so với mình nhi nữ trọng yếu đâu. Một câu nói kia tại Diệp Hy trong óc hồi tưởng vang lên. Đúng vậy à, đối với phụ mẫu tới nói, có chuyện gì so với mình hài tử càng trọng yếu hơn đâu. Trừ phi, bọn hắn đối hài tử không có cảm tình sâu đậm. Như vậy, mình có thể hay không cho rằng, ba ba đối với mình không có quá nhiều tình cảm. Diệp Hy trong lòng bắt đầu suy nghĩ lung tung. Diệp Hy. Trương Ngọc Thiến gặp hắn thần sắc quả thật có chút không thích hợp, không khỏi bắt hắn lại bả vai lắc lắc, ngươi không sao chứ? Còn tốt. Diệp Hy nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng là trong lòng kia một loại cảm giác mất mát xác thực giống như đang từ từ phóng đại. Bất quá, sau một khắc, để Diệp Hy không thể thở nổi chính là, cái này Trương Ngọc Thiến, cái này đồng học mụ mụ chợt đem mình kéo đến bên người, giang hai cánh tay ra ôm thật chặt lấy mình. Nô. Diệp Hy toàn thân lắc một cái, nhưng lại cảm giác được kia ấm áp ôm ấp. Ngươi, hắn hai muốn nói chuyện, thế nhưng là ôm hắn cái này một cái mỹ phụ lại vươn một ngón tay, chống đỡ tại hắn trên môi, không cần nói. Vì cái gì? Diệp Hy chỉ cảm thấy cái mũi của mình ở giữa đều là kia một loại nhàn nhạt thục nữ mùi thơm, còn có tại trong ngực của nàng, cảm thụ được kia có lồi có lom thành thục thân thể mềm mại, thậm chí còn cảm giác được trước ngực nàng cặp kia cục thịt đẻ ép. Cha mẹ của ngươi có phải là không có bao nhiêu thời gian cùng ngươi? Trương Ngọc Thiến lúc này trong lòng mẫu tính đại phát, giống như là đem Diệp Hy xem như là con của mình, kỳ thật đi, nơi nào có phụ mẫu không yêu con của mình đâu. Thương quá. Diệp Hy len lén hô hấp lấy mang theo người mỹ phụ này thân thể mùi thơm không khí, hai tay đã từ từ đặt ở bờ eo của nàng bên trên. Một khắc này, Diệp Hy giống như mê say. Cái này mình đồng học mẫu thân, cái kia một tay doanh cầm vòng eo là như thế biển chuyển, để Diệp Hy nhịn không được dùng sức ôm lấy eo của nàng. Ừm. Tựa hồ cảm giác được Diệp Hy biến hóa, Trương Ngọc Thiến cũng không có đẩy ra cái này tiểu nam hải, mà là tùy ý hắn ôm chính mình. Dù sao trong mắt của nàng, Diệp Hy chỉ là một cái cùng nữ nhi không chênh lệch nhiều tiểu hài tử mà thôi. Chỉ là, trước ngực mình cặp kêu kiểu nhũ bị trùng điệp đè ép cảm giác nhưng lại cảm thụ không được tốt cho lắm, giống như là Diệp Hy cố ý, thân thể của hắn tại run nhẹ nhẹ, vừa vặn tại ma sát thịt của mình đoàn. Mặc dù đi theo quần áo, nhưng lại cũng không có lót ngực ngăn cản, Diệp Hy thậm chí cảm giác được kia hai điểm có chút nổi lên. Diệp Hy. Trương Ngọc Thiến bỗng nhiên lên tiếng. A. Ngay tại cảm thụ được người mỹ phụ này, thân thể Diệp Hy cũng không dám lộn xộn, thậm chí liền hô hấp cũng cố gắng khắc chế, nhưng là hắn tiểu thanh long lại luôn không bị khống chế trở nên phẫn nộ. Có thể buông tay a. Trương Ngọc Thiến lúc này biểu lộ rất kỳ quái, cũng không phải là sinh khí, ngược lại có một loại mẫu tính ôn nhu, theo đẹp đến mức gương mặt bên trên tỏa ra tiếu dung thật giống như mùa đông nắng ấm, để Diệp Hy không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Đừng như vậy nhìn ta. Trương Ngọc Thiến vươn ngón tay của mình, nhẹ nhàng gõ gõ Diệp Hy cái trán. Nhưng là nàng động tác này lại đem trước ngực mình kia một đôi kiểu nhũ càng thêm chặt chẽ hướng trên người hắn để ép mà đi. A Di, ngươi cười lên thật là dễ nhìn. Đây là Diệp Hy lời thật lòng. Hoàn toàn chính xác, Trương Ngọc Thiến cười lên nhìn rất đẹp. Diệp Hy không khỏi vươn mình tay, sư đồ tiếp cận gương mặt của nàng. Nhìn xem cái này tiểu nam hài bàn tay, Trương Ngọc Thiến hơi sững sờ, nhưng lại không có quyết tuyệt. Ở giữa Diệp Hy tay vì nàng bó lấy hai tóc mai sợi tóc, cười nói, dạng này càng thêm dễ nhìn. Thật sao? Trương Ngọc Thiến nhẹ nhàng buông ra Diệp Hy, nhưng lại càng thêm cảm thấy, cái này tiểu nam hài đặc biệt. Mình giống như đã tiếp cận hắn liền trở nên muốn càng thêm chặt chẽ tới gần hắn. Nàng không biết có phải hay không là bởi vì chính mình lòng hiếu kỳ, hay là bởi vì nam nữ từ lực hấp dẫn. Không thể nào. Diệp Hy mới nhiều ít tuổi đâu. Chính mình cũng có thể là mẹ của hắn. Lại nói, tại Trương Ngọc Thiến chỗ ở phụ cận di động trong biệt thự xa hoa, lúc này lại lấy hai nhóm người tại đối tứ. Chỗ đánh phòng khách, chỉ có hai người ngồi, cái khác đều chết mặc câu phục màu đen nam nhân canh giữ ở một bên. Ngươi tìm ta ra đến tột cùng là vì cái gì sự tình? Nói chuyện chính là một cái vóc người 10 phần nam nhân cao lớn. Cái này một cái được gọi là cóc người lại lắc đầu nói, nguyên bản ta là muốn gặp ngươi lao đại là phách đạo đây này. Lao đại hắn gần nhất đều đang bận rộn, sự tình gì có ta cùng đại tẩu phụ trách. Thật sao? Cái này cóc đang nghe đại tẩu hai chữ thời điểm, hai mắt thả ra thanh quang, mục đích của bọn hắn, không phải là nữ nhân kia à? Cái gì là phách đạo, tốt nhất đừng xuất hiện. Vậy cũng được. Ngươi còn nhớ rõ lần trước ta cùng các ngươi giúp nói đến sự kiện kia a? Cái nào kiện? Chính là thành Bắc phủ đầu bang sự tình, hiện tại thế nào? Mê người ra giá cao để bọn hắn bang phái biến mất. Cho nên ta cần hỗ trợ của các ngươi. Đầu hổ rút. Cái này nam nhân con mắt híp híp, nói, chỗ tốt đâu? Địa bàn của bọn hắn là các ngươi. Tiền thưởng cũng cho các ngươi một nửa. Nghe rất dụ hoặc a. Nam nhân cười cười, nhưng lại nói ra, chuyện này ta không làm chủ được. Bất quá. Ta nghĩ chúng ta đại tẩu đối với cái này khả năng cảm thấy rất hứng thú. Hôm nào trả lời cái ngươi thế nào? Đi. Không trải qua mau chóng. Liền tốt trong vòng 3 ngày. Được. Úc, đúng, trời tối ngày mai, chúng ta biển hoa thông lệ 1 tháng 1 lần đại hội, các ngươi giúp ai có mặt? Chúng ta đại tẩu. Giống như, hết thể tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Cái này cóc trong lòng đống nhiên cười trộm, cái kia la phách đạo loay hoay chính là thời điểm. Hắc hắc, bọn hắn lớn lục soát đâu? Cóc nghĩ đến nữ nhân kia. Lại toàn thân dùng mình một cái, mặc dù hắn không rõ vì cái gì người kia muốn đánh bọn hắn đại tẩu chủ ý nhưng là cóc lại không quan tâm. Bởi vì hắn chỉ quan tâm thù lao. Rất phong phú thù lao. Sau khi chuyện thành công, mình liền rời đi Trung Quốc. Bất kể hắn là cái gì là phách đạo la đại vương, cũng không có thể áp chế đạo mình. Ta nói cóc, ngươi hôm nay cố ý tìm ta ra, liền vì chuyện này. Nam nhân hiển nhiên có chút không cao hứng. Mà cái này vừa mới còn tại tính toán bọn hắn đại tẩu cóc, lại lập tức cười nói, dĩ nhiên không phải. Còn có một chuyện khác.